Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Độc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Mộc Miên, bộ truyện với tựa đề Đổi Chồng. Và trước khi lắng nghe thì Tú Quỳnh xin phép giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn ở liên giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh để kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển bằng cách nhấn mua những sản phẩm bên trong giỏ hàng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trong đêm khuya yên ắng, nhà Khang bỗng vang lên tiếng chửi rủa, đồ đạc bị quăng ném loãng xoảng. Bây giờ mày có ký đơn ly hôn hay không? Tao chẳng thể nào chấp nhận chung sống với một con vợ ngu si, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong bếp, đầu tóc bù rối. Tao là giám đốc, tao ra đường biết bao nhiêu người nhìn vào. Mày có thấy các đối tác của tao, vợ ai cũng sạch sẽ thơm tho, không nghề này cũng nghề khác, có ai ăn bám như mày hay không chứ? Hai đứa con hoảng sợ, ôm chặt lấy mẹ. Như ghì lấy con, mắt đỏ hoe, cô ngước lên nhìn chồng. Anh im đi, anh không xứng đáng làm bố của tụi nhỏ. Tôi đã nói rồi, tôi chấp nhận ly hôn, nhưng các con phải do tôi nuôi dưỡng. Cái gì? Thân mày mày lo không xong, nghề ngỗng thì không có. Mày làm không đủ đút vào mồm của mày thì mày nuôi được ai chứ? Như đã gằn từng chữ, không lùi bước. Nếu như anh không chấp nhận yêu cầu đó, đừng có hòng tôi ký. Tại sao anh cứ muốn chia rẽ mẹ con tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không cần gì cả. Tất cả là tại tôi ngu ngốc, tôi có mắt như mù, tôi mới vớ phải cái loại đàn ông khốn nạn như anh. Lúc trước là ai nói tôi ở nhà chăm con, ai nói sẽ đưa tiền để cho vợ con tiêu thoải mái chứ? Anh tưởng tôi ở nhà sung sướng, có phải không? Anh thử ở nhà một ngày, đặt vào địa vị của tôi anh sẽ thấy. Có những hôm hai đứa nó ốm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để có cơm dẻo canh ngọt đợi anh về. Có khi nào anh đã từng thương xót cho tôi chưa? Số tiền hàng tháng anh đưa về không đủ để cho con uống sữa trang trải cuộc sống. Thậm chí cả một năm tôi cũng không dám mua một bộ quần áo nào. Tôi biết anh phải lòng cô gái đó, tôi cũng không cần gì cả, tôi chỉ cần các con của tôi. Tôi xin anh hãy để cho tôi được nuôi chúng. Khang như con thú mất kiểm soát, tiếp tục đập phá. Để cho mày nuôi hai đứa rồi sau này chúng nó ngu như mày sao hả? Ngu si khó đào tạo, mày cút ra khỏi đây. Hôm nay mày không ký thì mày chết với tao. Cái Ngân, con gái lớn, nó ôm chặt lấy chân bố khóc nấc. Bố đừng có đánh mẹ nữa mà, hôm nay mẹ bị ốm nên mới kích động như vậy. Chúng con muốn ở đây có cả bố cả mẹ, con không muốn thiếu vắng ai cả. Con với em bò sẽ ngoan phụ mẹ làm việc nhà. Bố mắng mẹ tội nghiệp mẹ, mẹ lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Khang hất con ra đá vào người vợ, như vùng lên nhưng không thể đỡ nổi. Hàng xóm nghe ồn ào thì cũng lảng tránh. Gia thế nhà của Khang rất lớn, ít giao du và hay khinh người. Bố mẹ Khang làm ở tỉnh ủy, sống trong biệt thự cách vài cây số. Hơn chục năm về trước, họ từng rất êm ấm, như mồ côi được trung tâm nuôi dạy, tốt nghiệp kinh tế loại ưu, ở lại thành phố làm việc và gửi tiền giúp các em. Trong một lần hợp tác giữa hai công ty, cô gặp Khang. Khang ấn tượng vì sự giỏi giang, tinh tế và nhan sắc của cô. Họ yêu nhau và cưới nhau sau một năm. Cha mẹ của Khang phản đối vì không môn đăng hộ đối. Khang từng dọn ra trọ và cuối cùng gia đình đành phải thuận theo. Ngày cưới, phía Như chỉ có vài người đại diện. Nhà chồng lạnh nhạt, mọi người vẫn nhẫn nhịn cho xong. Trước khi về, mẹ nuôi dúi ít tiền, dặn dò đủ điều. Khi ấy Như tin chồng sẽ tốt, nhưng đời đã rẽ theo một hướng khác. Sau ngày cưới, cha mẹ của Khang cho vợ chồng cô một mảnh đất để ra ở riêng, khỏi va chạm với nhà chồng. Dù sao họ cũng là người có chức quyền, không muốn mất mặt với hàng xóm. Những ngày đầu hôn nhân, đời Như phủ màu hồng. Khang chăm bẩm, chiều chuộng, đi làm về là cô vào bếp, ríu rít không rời. Mẹ chồng có khó, nhưng Khang đều đứng ra bên vực. Chuỗi bình yên kéo dài cho đến khi con đầu lòng được 2 tuổi. Lúc Khang có bồ, cô ta tên Sương, thư ký của Khang. Từ ngày ấy chồng đi sớm về khuya, nhiều hôm qua đêm với lý do bận công việc. Tần suất vắng nhà ngày càng dày lên, bằng linh cảm của một người vợ, Như biết anh ta đã có mối quan hệ ngoài luồng. Ban đầu Khang chối, đến khi Như đưa ra bằng chứng rành rành, anh ta không hối lỗi mà thẳng thừng thách thức, ép cô phải chấp nhận cảnh chung chồng như đã nhiều lần xuống nước. Cô sợ gia đình vỡ nát, sợ con cái thiếu tình thương, nhà chồng lại có thế lực. Cô còn từ khi sinh bé thứ hai phải ở nhà vì bị amidan, ốm đau như cơm bữa. Về kinh tế cô gần như không thể tự chủ, không thể chứng minh khả năng nuôi con. Đang miên man suy nghĩ, tiếng quát của chồng kéo Như về với thực tại. Cái con điếc này, bây giờ mày tính chơi trò giả ngu phải không? Điện thoại Khang rung lên liên hồi. Thấy số của Nhân Tịnh, giọng anh ta lập tức ngọt như mía lùi. Tí nữa rồi chồng qua, vợ cứ ngủ trước đi. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Khang dịu giọng hơn. Được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ chồng qua luôn đây. Cúp máy, anh ta lại chỉ tay vào mặt của vợ. Mày khôn hồn thì mày suy nghĩ cho kỹ vào. Mày tự nguyện ký đơn thì tao còn cho mày mấy trăm triệu để làm vốn. Nếu ra pháp luật thì mày đừng hòng, dù chỉ là một xu. Toàn bộ tài sản đều là của riêng tao. Cái ngựa ăn bám như mày, chết đi cho đỡ chật đất. Những lời kiểu này Như đã quá quen. Cô ôm chặt lấy hai con, vỗ về. Mẹ ở đây, các con nín đi, đừng có khóc. Thằng Bo nó vẫn hoảng, khóc òa, giọng nói ngọng liếu. Mẹ, mẹ, sợ. Nghe con nói, Như không kìm được nước mắt, giọng cô khản đặc. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được cho các con. Trưa đã quá giờ, ba mẹ con nấu mì tôm ăn tạm, Bo với Ngân nuốt không nổi, nhưng vẫn cố vì sợ mẹ buồn. Trong lòng Như dấy lên một nỗi sợ, nếu ly hôn, liệu cô có được ở bên con? Nỗi sợ ấy lớn hơn khi Khang công khai Nhân Tịnh và nằng nặc đòi sống chung. Bố mẹ của Khang còn ra tối hậu thư, dù ly hôn, Khang vẫn phải dành cho bằng được quyền nuôi con. Hình như họ đã thuê hai luật sư chuyên các vụ tranh chấp, nhưng muốn chống lại mà không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ ơi, ăn xong chúng ta đi chơi được không mẹ? Hôm nay là sinh nhật em Bo đó. Ôi! Mắt Như đỏ hoe, nước mắt lại trào ra. Sợ hai con buồn, cô vội lau đi nước mắt, cố mỉm cười. Vậy mẹ con chúng ta đi mua chút bánh kem. Mẹ, Bo thích quà gì để mẹ mua cho Bo? Bim Bim! Ừ, tí nữa mẹ mua cho con nha. Hai đứa vào trong kia, mẹ tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta đi dạo nha. Nhắc đến đi chơi, Bo tươi hẳn. Hôm nay con tròn 2 tuổi. Ngày Như mang thai, Khang nâng niu như trứng, tối nào cũng áp tai vào bụng nói chuyện. Còn bây giờ, dẫu con bám quấn, anh ta cũng chỉ có câu, đá thúng đụng nia. Như chở hai đứa con trên chiếc xe máy cũ, chạy thẳng đến tiệm bánh sinh nhật, có tầng lầu cho khách mở tiệc. Cô lén mở ví. Còn 3 triệu, khoảng Khang phát cho 1 tháng tiền ăn. Như thở dài, còi một chiếc bánh nhỏ và 3 ly sữa. Bo được đội mũ sinh nhật, thổi nến, cười hiếp mắt. Như do điện thoại ôm lấy con vào khung hình. Cô cố gắng cười thật tươi để lưu lại vài khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Tại một khách sạn hạng sang, Khang với người tình đang quấn chặt lấy nhau. Sương là tình nhân của Khang, họ cặp kè với nhau cũng đã 2 năm nay. Lúc đầu cô ta còn tỏ ra yếu đuối, ngoan ngoãn. Nhưng mấy năm nay, Sương quyết định không nhân nhượng nữa. Cô ta tìm đủ cách để không cho Khang được về với vợ và con mỗi tối. Thẳng tay gửi những tấm hình, đoạn clip cho vợ Khang để dằn mặt. Cô ta cũng tự cho mình cái quyền quản lý người khác, luôn vòi vĩnh để lấy được số tiền của Khang. Phải nói xét về ngoại hình hay khoản làm tình thì Sương hơn Đức chính thức. Chính vì vậy Khang không thể rời bỏ được người tình. Càng ngày càng đắm đuối, lấn sâu vào trong dục vọng. Bất kể cô ta có đưa ra yêu cầu vô lý tới mức nào, Khang vẫn đồng ý vô điều kiện. Sương gục đầu vào bờ vai rắn chắc, miệng cô ta vẫn rất ngọt ngào. Sao chồng nói ly hôn mà mãi vẫn không thế? Chồng hết thương em rồi đúng không? Vợ đừng có nghĩ linh tinh, anh cũng muốn ly hôn quách đi cho rảnh nợ. Nhưng không ngờ cô ta cứ bám dai như đĩa đói, nhất quyết không đồng ý. Anh dọa dẫm đủ kiểu cũng chẳng ăn thua. Khó khăn nhất là cô ta cứ nằng nặc đòi nuôi hai đứa con mới chấp nhận ký đơn. Sương nghe tới đây thì tái mặt, bực bội. Nó nuôi thì càng khỏe chứ sao anh tính nuôi hai đứa hả? Sau này vợ chồng mình bận bịu cả ngày, chúng ta cũng phải có con riêng. Anh chịu trách nhiệm chu cấp là được rồi. Hai đứa bé theo mẹ nó từ nhỏ, bây giờ tách chúng ra cũng tội. Với lại năm nay em mới được tuổi, sang năm tam tai rồi đó, không cưới xin được nữa. Bố mẹ em cũng dục năm nay phải cưới luôn, các cụ cũng cho ít vốn để còn làm ăn nữa. Khổ nội bố mẹ anh cứ nằng nặc đòi nuôi hai đứa con, anh cũng không làm sao có thể giải quyết. Ngoan, đợi anh chút thời gian nữa, nhất định anh sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Sương giả bộ giận dỗi. Mãi tới lúc Khang dúi cho cô ta chiếc thẻ để đi mua sắm, Sương mới mỉm cười rạng rỡ. Cô ta cứ như thế lại bắt đầu rót vào tay Khang những lời lẽ mật ngọt, vẽ ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp của hai người họ. Hai con người khiếm khuyết về nhân cách, cứ nghỉ ngơi một chút rồi lại lao vào nhau. Họ hợp khoảng chăn gối tới mức một ngày mà không gặp nhau tưởng như muốn chết đi sống lại. Khang vẫn cứ lâng lâng trong men say tình ái. Cậu ta nhận ra đây mới chính là mẫu người mà mình yêu thích, nên cứ ra sức cung phụng và chiều chuộng. Sương sực nhớ ra chuyện gì nên bật dậy. Chồng ơi, thế nếu ly hôn thì chồng tính cho cô ta bao nhiêu? Từ lúc cưới nhau tới giờ cô ta chẳng có gì đóng góp cả, lúc nào cũng léo nhèo đòi tiền. Bữa đó em còn bắt gặp cô ta mua rất nhiều đồ qua trung tâm trại trẻ mồ côi, trong đó thiếu gì các mạnh thường quân đóng góp. Đã không có tiền mà còn bày đặt sĩ diện. Khang không muốn nghe tới những lời này nên đã lảng sang chuyện khác. Anh biết rồi. Thế vụ đi du lịch em sắp xếp xong chưa? Cần mua gì cứ thoải mái quẹt thẻ. Em nói bố mẹ không cần chuẩn bị gì cả. Bé Út tháng sau cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Em thấy để nó vào công ty anh để học hỏi kinh nghiệm, mình cũng kiểm soát được nó, chứ nó làm bên ngoài em không có yên tâm. Em cứ thấy sao hợp lý thì làm, không cần phải bàn qua anh đâu. Thôi, mình làm một hiệp nữa rồi đi ngủ nha. Cứ gần em kiểu này, anh lại ngứa ngáy chân tay, không sao có thể chịu nổi. Trận mây mưa cuồng nhiệt lại diễn ra. Khi cả hai đã thỏa mãn, họ mới ôm nhau, ngủ một giấc tới tối. Sau khi rời khỏi khách sạn, Sương lấy lý do mua quà sinh nhật cho bé Bo, nên nằng nặc tới nhà của Khang. Lúc ấy, người đàn ông ấy mới sực nhớ ra sinh nhật của con trai. Sau vài giây luống cuống, cậu ta tặc lưỡi. Để anh dẫn con ra ngoài, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật. Sương lập tức hôn lên má Khang mà tán thưởng. Vậy chúng ta chở các con đi luôn nha, em mới biết quán này ngon lắm. Họ trở về nhà, thấy căn nhà vẫn tắt đèn tối thui. Khang có chút ngạc nhiên, đang định rút điện thoại gọi cho vợ thì thấy ba mẹ con Như cũng vừa chở nhau về tới. Ánh mắt của Như tối sầm lại. Cô không muốn để các con chứng kiến cảnh không hay này, nên mặc kệ coi như không thấy. Cô mở cổng dắt xe vào thì Sương đã đánh tiếng. Các con qua đây đi ăn với bố và dì, chút nữa dì mua cho bé Bo đồ sinh nhật nha. Cái Ngân lập tức nhận ra bản chất của vấn đề. Nó nắm chặt lấy tay của thằng cu Bo rồi hất hàm. Bố đưa cô ta về đây làm gì? Cả ngày hôm nay mẹ tổ chức sinh nhật cho em rồi, bây giờ chúng con buồn ngủ lắm, không muốn đi đâu cả. Khang cứng họng, dù cực kỳ tức tối nhưng trước mặt nhân tình không dám nổi điên, ăn nói tục tiểu như mọi khi. Cậu ta vẫn nhẹ nhàng, hệt như ông bố mẫu mực trong truyền thuyết. Bố bận quá, bây giờ mới thu xếp được thời gian. Thôi các con cứ đi một chút cho cô Sương vui lòng. Cô ấy vất vả chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho Bo, mất rất nhiều công sức. Cô ta là dì của bố mà lúc nào bố cũng bên vực cô ta thế. Bố có nghĩ đến cảm nhận của mẹ con không? Mẹ vất vả cả trăm ngàn lần như tại sao bố không đói hoài tới. Chúng con không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ta. Búp! Cái Ngàn vừa mới dứt lời, ăn ngay cái tát như trời giáng khiến nó lảo đảo rồi ngã vật ra đất. Thằng Bo vì sợ quả khóc thét lên. Nó một tay ôm lấy má, mắt cứ trợn trừng lên bực tức. Bố vì một người lạ mà đánh con gái của mình, bố không xứng đáng. Nó lồm cồm bò dậy, kéo tay em trai chạy vụt vào trong. Đến mức này thì Như không thể còn gì để mất. Cô điên tiết, túm được cái tiếp sắt lầm lầm cầm cây trên tay, hùng hổ chạy ra. Nhìn bộ mặt giả tạo đáng kinh tởm của Sương, cô không kìm được, cứ phàn tới tấp vào hai người họ. Sương thất kinh chỉ biết bỏ chạy, mặc kệ hai vợ chồng họ tự giải quyết lẫn nhau. Khang lúc đầu bị đập túi bụi, nhưng cậu ta nhanh chóng định thần, đạp mạnh cổ tay của vợ, tát bồm bốp vào mặt của Như. Lúc này Sương cũng quay lại, cô ta chống nạnh, công cớn. Chồng đập thật mạnh vào cho chừa cái thói mất dạy. Cái loại đàn bà ngu si, bẩn thỉu, ăn bám, lại còn không biết điều nữa. Hai con người cứ như vậy xông vào, hành hung Như không thương tiếc. May mắn lúc đó có vài người đi ngang qua, họ vội vã ngăn cản. Như bị trầy xước khắp chân tay mặt mũi, tuy nhiên ánh mắt cô vẫn ráo hoảnh. Cô đứng dậy hiên ngang, phủi sạch sẽ bụi bẩn trên người, nở một nụ cười khinh bỉ. Giữ chặt nhau vào để khỏi làm ô uế xã hội. Mày, con đàn bà điên, chồng coi nó. Thôi thôi thôi, vợ đừng có tức giận. Cô ta bị tâm thần thì sao đâu làm gì. Chồng chở vợ đi ăn tối rồi mình cùng đi xem phim. Sương hơi nhíu mày. Này, muốn nghỉ ở nhà này, anh nấu ăn cho em đi. Cô ta ngúng quẩy bỏ vào trước. Khang nhanh chóng chạy theo. Những người đi đường chỉ biết xuýt xoa, thương cảm cho cô vợ tội nghiệp. Họ không nghĩ Khang lại bạc tình, bạc nghĩa tới mức này. Như chẳng còn sức lực nghĩ nhiều như thế, cô mệt mỏi cúi đầu cảm ơn, chào mọi người một lượt rồi mới vào nhà. Bên phòng khách, Sương công cớn như chính mình mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này. Cô ta chễm chệ ngồi trên ghế, vắt chéo chân, làm lộ ra cả phần nội y bên trong. Sương cố tình chọc tức Như nên nói rõ to. Chồng ơi, có trong tủ lạnh có gì ăn được không? Tự nhiên em đói quá. Khang tức tốc chạy tới tủ lạnh, mở ra coi thử. Nhưng trong đó trống trơn, hoàn toàn chẳng có đồ ăn gì. Cậu ta có chút ái ngại, lý nhí mãi mới thành tiếng. Chồng chở vợ ra bên ngoài nha, ở đây không có gì ăn được cả. Không, vợ muốn đi ngủ. Cô ta thản nhiên ôm chặt lấy cánh tay của Khang, đường hoàng bước vào gian phòng trước kia của vợ chồng họ. Đã từ lâu lắm rồi vợ chồng Khang không ngủ chung với nhau. Như ôm gối qua phòng ngủ với hai đứa trẻ, Sương vào trong phòng, cô ta nhìn xung quanh một lượt, sự tức tối hiện rõ trên khuôn mặt. Cứ nghĩ tới cảnh vợ chồng Khang từng hạnh phúc, làm tình trên chính chiếc giường này, khiến Sương sôi máu. Cô ta ngồi phịch xuống giường rồi hậm hực. Chồng vẫn còn hối tiếc cô ta, nên mới để nguyên mọi thứ đây sao? Ngay cả chiếc giường của hai người cũng không thay đổi. Chồng nuối tiếc quá khứ, mong muốn được tái hợp có phải không? Cả ngày anh ở công ty, tối đến là phục vụ em tới sáng. Anh chẳng có thời gian đâu mà thở, đừng nói tới chuyện thay đổi mọi thứ. Trước kia chưa gặp em thì công nhận anh ngu ngốc nên mới cung phụng cô ta. Nhưng anh thề khi có em rồi, anh chẳng làm gì có lỗi với em cả. Tại phòng bên cạnh, Như phải cố gắng mở tivi to để lấn át âm thanh kinh khủng phát ra từ chồng của mình. Hai đứa con cứ ôm lấy mẹ. Bo cảm nhận được nỗi đau của mẹ, của chị gái và sự thờ ơ tới vô cảm của bố mình. Cái Ngân cứ lấy tay xoa nhẹ nhẹ vào vết thương của mẹ, rồi thủ thỉ. Mẹ còn đau lắm không? Mẹ không có đau. Sau này có chuyện gì con cũng đừng có ra mặt, kéo họ lại đánh con. Mẹ tự bảo vệ mình được. Mẹ ơi, chúng con chỉ muốn sống với mẹ, chúng con không cần bố. Mình chuyển ra ngoài có được không hả mẹ? Con sẽ cố gắng làm nhiều việc để phụ giúp cho mẹ. Con trông bo cho mẹ đi làm. Như chị biết khóc, cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Ngoài khóc ra, cô chẳng biết sẽ làm gì khác. Cảm giác tất cả mọi thứ đồng loạt quay lưng về phía mình. Như phải gồng lên để chống đỡ. Chỉ cần cô sơ sẩy, mọi thứ sẽ đổ sập hoàn toàn. Ly hôn là điều cô từng nghĩ tới, nhưng cũng là thứ khiến cô sợ nhất. Bây giờ cả gia tài của Như chỉ còn lại hai đứa trẻ. Cô không muốn rời xa chúng, cô không muốn như vậy. Cả buổi tối, ba mẹ con cứ ôm lấy nhau khóc nức nở. Khi các con đã ngủ say, Như mới dám nhìn ra cửa sổ, thả hồn vào một nơi xa xăm, vô định. Sáng sớm, Như dậy khá sớm để nấu bữa sáng, chuẩn bị cho các con đi học. Nay là ngày đầu tiên bé Bo được tới mẫu giáo, nhưng muốn tranh thủ đi xin việc để có tiền trang trải cuộc sống. Vừa mới bước xuống bếp đã thấy Sương mặc chiếc áo sơ mi dài quá hông của Khang đang đứng rồi chỉ rõ các thứ. Người đàn ông kia thì lúi húi nấu bún cho cô ta ăn. Vốn dĩ Như định phớt lờ, nhưng Sương đã lên tiếng trước. Đêm qua vợ chồng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Anh ấy hối hận vì đã cưới chị. Đằng nào hai người cũng không còn tình cảm thì ly hôn đi. Chúng tôi cũng đã gọi bố mẹ thương lượng. Nếu như chị chấp nhận ký đơn ly hôn ngay bây giờ thì sẽ có quyền nuôi bé Bo, còn bé Ngân sẽ do vợ chồng tôi nuôi dưỡng. Còn cứ cố chấp không chịu thỏa thuận, một khi ra tòa chị sẽ chẳng được nuôi đứa nào cả. Tôi cho chị một ngày để suy nghĩ trả lời. Sáng mai luật sư của tôi sẽ bắt đầu tiến hành các thủ tục đấy. Nghe tới đây thì Như như ngã quỵ xuống đất. Cô biết điều này hoàn toàn sẽ xảy ra chứ không phải đe dọa. Bản năng của người mẹ, cô chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ thế quỳ sụp xuống chân của hai người để cầu xin. Tha cho mẹ con tôi đi, xin hãy để cho tôi được quyền nuôi hai đứa. Tôi không cần anh trợ cấp, tôi cũng sẽ không quay lại ngôi nhà này. Xin đừng chia cắt mẹ con tôi. Sương lạnh lùng gắt gỏng. Chúng cũng là máu mủ ruột thịt của anh Khang, tôi coi chúng như con đẻ của mình nên muốn nhận nuôi cả hai đứa để chúng có điều kiện phát triển tốt nhất. Chẳng qua tôi thương chị mang nặng đẻ đau nên mới nhân nhượng để chị nuôi một đứa. Đừng có động tới giới hạn cuối cùng của vợ chồng tôi. Như ngồi bệt xuống sàn, hai tay ù đi, chẳng nghe rõ gì cả. Còn gì nhục nhã khi đứa con mình đứt ruột đẻ ra lại không có quyền tự quyết cho tương lai của chúng. Sương ôm lấy Khang rồi ra lệnh. Tự dưng em muốn ra ngoài ăn, nhìn thấy chị ta thế này em nuốt không trôi. Vậy anh chở em đi, đừng có quan tâm tới cô ta. Lúc nào cũng điên điên khùng khùng, nhìn cái bản mặt đã thấy bực bội. Khi họ vừa rời đi, Cái Ngân từ trên cầu thang chạy nhanh xuống sà vào lòng mẹ. Nó chứng kiến câu chuyện từ đầu tới giờ. Con bé tuy ít tuổi nhưng hiểu chuyện. Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ rồi cố tỏ ra mình ổn. Con tự lo cho bản thân mình được. Mẹ với em nhớ giữ gìn sức khỏe. Hôm nào rảnh rỗi con sẽ xin bố tới thăm mẹ với em. Bé Bò hay ốm yếu. Nếu như không có mẹ chăm sóc thì không thể kham nổi. Em ấy đêm nào cũng hay giật mình khóc thét. Mẹ cứ chăm lo cho em thật tốt đi. Con lớn con ở với ai cũng được hết. Con biết mẹ sẽ rất nhớ con. Nhưng mẹ chịu khó. Sau này khi con lớn con sẽ lại về với mẹ và em. Hai người đừng có buồn. Khoảnh khắc này trái tim người mẹ như bị bóp nghẹn. Cảm giác chỉ muốn chết ngay cho đỡ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Như ôm lấy con, nước mắt cô đã ướt đẫm cả khuôn mặt xanh xao. Con gái ngoan, hôm nay con nghỉ học một ngày nha. Chúng ta cùng nhau đi chơi. Mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều món ăn mà con thích. Hay là mẹ dẫn các con về với các bà nơi nuôi mẹ lớn nha. Cái Ngân nó lắc đầu ngoài ngoại. Hôm trước con nghe bà nội nói chuyện với bố. Họ bảo nhau nếu như mẹ đưa chúng con về đó sẽ thuê người tới phá phách gây khó dễ rồi báo chính quyền vụ chi thu công quỹ gì đó. Chỗ bà nghèo lắm. Đi về đó mẹ cũng chẳng làm gì được cả. Mẹ với em ở gần đây thôi, thỉnh thoảng tới thăm con nữa. Bỗng nó lấy trong túi quần, dúi vào tay mẹ tờ 100.000. Mẹ cầm lấy đi, tiền này con tiết kiệm được. Bữa giờ mẹ cho con mà con chưa tiêu. Mẹ nấu ăn đi, xíu nữa bo đói á. Mẹ nhớ gọi điện xin phép cô giáo cho con nghỉ một ngày nha. Ba mẹ con mình đi chơi công viên, tầm này ít người chạy nhảy thỏa thích. Như muốn nói mà cứ nghẹn ở cổ, không sao có thể nói. Cô quay đi để con gái không phải chứng kiến sự đau khổ của mẹ mình. Ngừng kéo mẹ đứng dậy. Hai mẹ con mở chiếc tủ gỗ, lấy đồ để nấu ăn. Vừa sáng hôm nay, họ cố gắng gạt đi những đau thương, tiếu tít trò chuyện. Bé Bò cũng tự xúc ăn, chứ chẳng nhõng nhẽo mẹ như mọi khi. Sau khi ăn xong, ba mẹ con lại lẻo đẻo dắt nhau ra công viên. Hôm nay bé Bò chẳng lăng xăng chạy nhảy. Nó cứ nắm tay mẹ và chị gái, đếm từng bước chân. Lúc này ở đây chỉ có lác đác vài người già đi tập thể dục. Ngân dục em trai cứ chơi thoải mái, nhưng nó chỉ khẽ lắc đầu. Họ cùng nhau đi dạo quanh nơi đây một vòng, rồi ngồi ở ghế đá. Bầu trời hôm nay âm u như chuẩn bị báo hiệu một cơn mưa. Như ôm lấy các con, tận hưởng cảm giác ngắn ngủi đoàn tụ thêm một chút. Không gian vắng lặng, như tờ, bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số của mẹ chồng. Như tần ngần vài giây, nhưng cuối cùng cũng nhấn nút nghe. Con chào mẹ. Chị tha các cháu của tôi đi đâu rồi? Ở nhà bao nhiêu việc không lo làm. Ăn rồi tìm cách trốn đi. Vợ chồng tôi đang đứng trước cổng đây. Con đưa hai đứa đi dạo chút mẹ à. Cái gì? Cô đúng là cái loại mẹ hết thuốc chữa. Cái Ngân nó đang đi học, cô lại xin cô giáo cho nghỉ. Trời sắp mưa người ta lo trú không được. Đây lại tha các con ra ngoài. Ngu hết phận thiên hạ. Thằng Khang may mắn nên nó mới bỏ được cái loại đàn bà như cô. Như nuốt khan nước bọt, cô muốn bật lại, nhưng lại không đủ can đảm. Cô chỉ biết cầu xin họ để mong sự thương hại. Bà Lương chửi chán chê một hồi, rồi tắt máy một cái phục. Bà vốn dĩ ghét con dâu. Này lại càng được đà chỉ chiết hơn. Một ý nghĩa bỗng lóe lên trong đầu. Cô muốn ôm hai con bỏ đi biệt xứ, đi tới một nơi không ai biết thân phận của mẹ con họ. Như vội vã kéo hai con đứng lên. Họ tức tả bước thật nhanh ra ngoài để bắt xe. Trên bầu trời u ám, một tia sét bỗng xẹt qua như muốn xé rách tất cả, khiến Bo giật mình khóc thét. Bước chân của Như cứ chậm dần rồi dừng lại. Cô lẩm bẩm, nếu bỏ đi thì tương lai của các con sẽ như thế nào? Trong đầu của Như bỗng hiện ra một loạt những hình ảnh liên quan tới tuổi nhỏ. Bây giờ trong người cô không có giấy tờ tùy thân, các con cũng chẳng thể chuyển trường, bất kể đi tới đâu thì cũng không xin được cho bé Ngân vào học. Cô dừng lại, xoay người ôm lấy hai con, chẳng thể chịu đựng nổi, òa lên khóc. Bé Ngân mắt đỏ hoe. Mẹ nín đi mà, lúc nào rảnh rỗi, mẹ với em qua thăm con là được. Tất cả chúng ta phải cố gắng, con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm được tiền phụ giúp cho mẹ. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều, con lựa lời nói với bố, đưa cho mẹ tiền để trang trải cuộc sống. Ngoài trời, cơn mưa bất chợt kéo tới, như hốt hoảng, kéo các con chạy nhanh đi trú. Thấy bé Bò có vẻ thích thú với cơn mưa, cứ giơ tay nhỏ xíu lên để hứng. Mưa giăng trắng xóa khắp nơi, xa xa mọi người cũng đã vội vã chạy xe thật nhanh. có những chiếc xe cả gia đình chung một chiếc áo mưa, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi của họ. Phải 2 tiếng sau, cơn mưa mới tạnh hẳn. Mẹ con họ lại cùng nhau đi ăn kem, vào chợ mua đồ, như mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Cái Ngân vội lắc đầu. Con có nhiều đồ lắm, trong tủ vẫn còn vài bộ mới chưa mặc. Mẹ mua áo mới mà mặc đi, mấy hôm nay mẹ còn phải đi làm nữa. Không sao đâu, mẹ có tiền mà. Cả năm nay mẹ cũng chưa mua đồ cho con. Mẹ mặc bộ nào cũng được hết á. Đi làm được phát đồng phục, con không cần phải lo đâu. Tí nữa mẹ mua cho con một cái điện thoại cũ. Con nhớ cất gọn vào, đừng có cho ai biết. Nếu như có chuyện gì, gọi luôn cho mẹ biết chưa? Sau này không có mẹ ở bên, con gái phải mạnh mẽ lên. Lúc nào mẹ với em cũng nhớ tới con hết. Mẹ thương con hơn mạng sống của mẹ, nhưng mẹ bây giờ chẳng có cách nào để mang con đi chung hết. Ngừng cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, nó cứ như vậy dụi vào đầu người mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ cứ giữ gìn sức khỏe để lo cho em Bo thật tốt. Mẹ đừng có làm việc quá sức, không có ai bắt nạt được con đâu. Con sẽ gọi cho mẹ thường xuyên hơn. Hai mẹ con tâm sự một lúc khi đã quá trưa. Như dẫn các con tới một cửa hàng điện thoại, chọn một chiếc điện thoại cùi bắp có thể nghe và gọi được, mua thêm chiếc sim rồi tạt qua chợ để mua đồ về nấu ăn. Hôm nay cả ba mẹ con cùng vào bếp, bé Bo với Ngân phụ mẹ nhặt rau, làm các công việc lặt vặt, như nấu cho các con những món mà chúng yêu thích nhất. Cô cũng tranh thủ ngâm đổ để chịu nấu chè. Mẹ con họ không dám nhắc tới mấy chuyện không vui mà cứ an ủi nhau cùng cố gắng. Nhá nhem tối khi họ đang chơi ngoài sân thì có tiếng xe ô tô đổ phịch trước ngõ. Cánh cổng từ từ mở ra. Theo bản năng, hai đứa trẻ lùi phía sau lưng mẹ như sợ sự nguy hiểm đang rất cận kề. Chỉ có ở sau lưng mẹ chúng mới thực sự cảm thấy an toàn. Chiếc xe ô tô lái thẳng vào trong sân. Sương bước xuống, cô ta mặc chiếc váy 2 giây lộ cả nửa bầu ngực, ngồn ngộn. Trên tay cầm theo một bản ly hôn đã được soạn sẵn đưa tới trước mặt Thư. Sao, nghĩ kỹ chưa? Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng bây giờ Như bỗng cảm thấy sợ hãi. Chân tay cô run rẩy đứng không vững. Sương hất hàm. Ký hay không mở miệng nói cho nhanh, tôi còn giao cho luật sư. Phiền phức chết đi được. Tôi ký. Nhưng tôi xin hai người hãy cho tôi được gặp con gái những lúc rảnh rỗi. Được rồi, ký luôn đi. Sương quay lại gọi lớn. Chồng lấy cây bút trong xe mang ra đây. Khang lúc này mới bước ra. Xem chừng vui vẻ lắm vì đã được vợ đồng thuận. Trái tim Như thì đang vỡ ra từng mảnh. Cô đặt bút ký, tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Khi vừa ký xong xuôi, Sương đã giật văng tờ giấy, giọng lạnh lót. Bây giờ chị với thằng Bo dọn đồ đi luôn đi. Vợ chồng tôi sẽ có trách nhiệm với bé Ngân. Nó bây giờ học nhiều lắm. Cuối tuần tôi đăng ký cho nó học thêm tiếng Anh với học đàn, nên không có thời gian rỗi. Khi nào có việc gấp quá thì hãy gặp. Chúng tôi cũng bận, không có ai ở nhà để canh được. Như vội vàng lên tiếng. Xin hai người cho tôi ở lại đấy với con. Khi nào ra tòa tôi sẽ đi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị đồ gì cả. Chị thì làm quái gì có đồ mà chuẩn bị. Quần áo toàn đồ bộ, 200 ngàn thì mặc tha hồ. Tôi cho mẹ con chị 1 triệu, mang ra ngoài kia mua đi. Mai tôi kêu người tới dọn dẹp quăng ra ngoài đó. Đằng nào cũng cũ kỹ rách nát rồi. Như đưa mắt cầu cứu chồng, nhưng cậu ta vẫn cứ dửng dưng vô cảm, chẳng thèm quan tâm tới vợ con mình. Cái Ngân cũng xin cho mẹ ở lại đây đêm nay, nhưng bị Sương hét toáng. Lên phòng học bài ngay, hôm nay con dám nghỉ học, giáo viên mới gọi điện, báo bà con xong đấy. Khang thấy tình hình căng thẳng như dây đàn, thì phất tay. Cô mang bé Bo ra ngoài thuê trọ đi cho đỡ nhức đầu, tôi tự biết cách chăm sóc con bé Ngân. Trong thẻ này tôi để cho mẹ con cô ít tiền, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của thằng bé Bo. Sau này ly hôn hàng tháng tôi sẽ phụ cấp cho cô 2 triệu. Như vậy là thằng Bo thoải mái ăn uống. Cô cũng tự đi mà kiếm việc đi. Đừng có trông chờ vào tiền phụ cấp của tôi. Cái gì? 2 triệu sao? Chồng cho gì mà nhiều vậy? Có đứa con nít ăn cái gì mà gần 70-80 ngàn một ngày. Công ty đang khó khăn, chồng cũng chuyển cho cô ta số tiền lớn rồi phụ cấp gì nữa. Ai cũng là con người, có chân có tay tự đi kiếm mà ăn đi. Lúc nào cũng chỉ biết xin tiền nó, riết rồi quen. Như chẳng để tâm tới những lời họ nói, cô đang ôm chặt lấy con gái khóc như mưa, căn dặn đủ điều. Như sợ con mình sẽ thiệt thòi nên không dám đắc tội với Sương, chỉ có thể khuyên con gái phải ngoan ngoãn nghe lời. Sương cứ hễ nhìn thấy mẹ con Như lại điên tiết không kiểm soát được bản thân. Cô ta rít ầm lên. Đi được chưa? Đầu tháng mà cứ khóc lóc như mấy con khùng con điên ấy. Làm gì chết tới nơi không bạn? chị có đi luôn hay không, hay là tôi mang hai đứa nhỏ lên nhà rồi tống chị đi luôn. Chính vì chị phiền phức như vậy cho nên chồng con chị mới chán ghét đấy. Chị muốn tống khứ đi ngay lập tức. Bé Ngân không muốn mẹ phải khó xử nên vội vã lau nước mắt cho mẹ. Con học bài đây, mai có nhiều bài lắm. Mẹ với em nhớ đi cẩn thận nha, không cần phải lo cho con đâu. Cánh cổng từ từ khép lại. Mẹ con Như Tần Ngần đứng đó một lúc lâu. Cô chẳng có chút sức lực để bước tiếp. Mãi tới khi tiếng ho khù khụ của con trai vang lên, Như mới giật mình. Bo của mẹ lại bị ho rồi. Mẹ con mình đi kiếm nhà trọ nha. Hôm nay mưa với lạnh, con lại bị như vậy. Bo có đói không? Mẹ mua gì cho con ăn nha. Mẹ, no. Như bế thốc con trai vào lòng. Cô gọi một chiếc taxi rồi chở đi thuê phòng trọ. Khi biết hoàn cảnh của cô gái đáng thương, bác tài xế tốt bụng chỉ họ tới dãy trọ mà gia đình bác đang thuê. Một tháng có hơn 1 triệu. Ở đây tuy phòng nhỏ nhưng an ninh rất tốt, thoáng mát. Bác chủ trọ nhìn thấy mẹ con Như không mang theo bất cứ đồ đạc gì thì ngạc nhiên không kém. Sau khi nghe cô thuật lại tình hình, ánh mắt của bà cũng rơm rớm như sắp khóc. Hai mẹ con cứ ở lại đây đi. Trong nhà cô có một số đồ không dùng tới, tí nữa cô mang qua cho dùng tạm nha. Ngay đầu ngõ, nửa đêm họ sẽ họp chợ, qua đó mua mấy bộ quần áo mẹ con mặc. Ban ngày cô rảnh rỗi ở nhà, cứ để thằng bé cô trông giúp cho, rồi cứ đi làm mà kiếm tiền mua sữa cho nó. Tội nghiệp, 2 tuổi mà còi cọc, bé xíu xiu vậy, hay ốm là phải rồi. Như cảm ơn rối rít, sống mũi cay xè, nhưng không ngờ xung quanh vẫn còn nhiều người tốt như vậy. Bà chủ trọ tốt bụng cũng nhanh chóng vào nhà chuẩn bị bát đũa, bếp ga mini và các đồ cần thiết, khệnh khạng bưng qua cho Như. Bà cũng nhờ người khiêng sang chiếc đệm khá dày để cho mẹ con cô ngủ tránh hơi đất. Tuy mới gặp gỡ nhưng chẳng hiểu sao bà lại có cảm giác cô gái này cực kỳ thân thương, dễ mến, chỉ muốn chở che, bảo vệ. Bà còn dẫn mẹ con Như ra ngoài đường mua cho mấy bộ quần áo mới. Bà ấy kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời của mình. Nhưng nghe mà chỉ biết há hốc mồm, hóa ra bà ấy còn bất hạnh hơn cô gấp nhiều lần. Từ nhỏ đã bị bố dượng cưỡng hiếp, bạo hành, lấy chồng cứ ngỡ sẽ được sang trang khác, nhưng lại vớ phải cái loại vũ phu, gái gú. Đến đứa con đầu lòng của mình cũng bị hại chết. Sau này cho bà trúng được 5 tờ vé số độc đắc nên mới đổi đời. Bà cũng không đi bước nữa mà chỉ nhận con nuôi và làm từ thiện. Phía bên này Sương đi khắp phòng của cái Ngân, lục tung từ ngõ ngách như muốn coi trong đây có gì đáng giá không. Vừa mở tủ quần áo, thấy bộ quần áo của Như được treo ngay ngắn, làm Sương tức muốn thổ huyết. Cô ta chẳng thèm nghĩ ngợi, giật phăng quần áo ném xuống đất, sắc mặt đỏ tía tai. Sương cũng lục tung chăn gối thì thấy chiếc điện thoại Nokia cũ rơi xuống đất. Lúc này bé Ngân sợ hãi co rúm người lại, nó đã giấu ở trong gối nhưng không ngờ bị phát hiện ra. Chiếc điện thoại này là vật vô giá, thứ duy nhất liên lạc được với mẹ ở bên ngoài. Nó chạy sộc lại, quỳ sụp xuống đất. Dì đừng lấy điện thoại của con sẽ làm mọi việc dì yêu cầu. Sương cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại rồi bất ngờ cười khẩy. Mày tính giấu tao để liên lạc với mẹ mày đúng chứ? Cô ta vừa dứt lời, bé Ngân đã nhào tới túm lấy điện thoại. Nhưng Sương nhanh tay hơn, tránh sang một bên, khiến con bé ngã nhào xuống đất, đập đầu vào thành giường. Sương chẳng mảy may suy nghĩ. Cô ta cầm chiếc điện thoại mang ra sân, cầm thanh sắt đập nát rồi vứt luôn vào thùng rác. Cô ta nhẩm tính, ngày mai sẽ kêu người sang dọn hết tất cả những thứ còn sót liên quan tới Như. Sương bước vào phòng thấy Khang chỉ quấn chiếc khăn tắm nằm trên giường đợi sẵn. Cậu ta cười tươi. Vợ lại đây cho anh massage. Cả ngày hôm nay vợ vất vả quá, sau khi hợp đồng này thành công, vợ chồng mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Vợ thích cái gì anh cũng sẽ chiều. Sau này nhờ vợ dạy học cho con, chăm sóc con những lúc anh bận việc. Tiền trong thẻ anh đưa cho vợ giữ hết, cần gì cứ dùng thoải mái. Sương bước tới bên giường, ngã ngớn vào lòng cậu ta. Ngón tay thon dài, cứ miết nhẹ khắp người của Khang như đang mời gọi. Cô lẩm bẩm. Mai em kêu người thay toàn bộ đồ trong phòng này, chứ em thấy khó chịu lắm. Vợ chồng mình bây giờ có gì cũng phải nói thẳng với nhau, tuyệt đối không được giấu giếm. Cái Ngân hình như nó ghét em thì phải, lúc nào cũng tìm cách chống đối em. Vừa rồi nó chửi thẳng mặt em đây nè. Nếu như nó là con ruột của em, em đã nghiêm khắc trừng phạt. Đằng này... Không sao, con không ngoan thì em cứ xử phạt cho anh. Thương cho roi cho vọt. Anh bận rộn không có thời gian chăm con, nên chăm sự nhờ em. Sau này con của chúng ta cũng do em chăm sóc dạy bảo. anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em và con được an nhàn sung sướng. Nhưng mà em sợ người ta nghĩ này nghĩ nọ, họ lại nói gì ghẻ ý thế rồi bắt nạt con chồng. Em cũng không muốn anh phải khó xử đâu. Khang hôn lên môi vợ, cậu ta thì thầm. Anh đã bảo anh hoàn toàn tin tưởng em mà. Chỉ cần em thấy hợp lý, anh tuyệt đối sẽ không can dự đâu. Anh biết em làm tất cả đều vì muốn tốt cho con, tốt cho vợ chồng mình. Ngày mai anh đi công tác, em ở nhà nhớ nhắc bé Ngân đi học đúng giờ, ăn uống tử tế. Vài hôm nữa anh về sẽ có quà bất ngờ cho em. Không, em đi với anh. Xa anh em không chịu được đâu. Bé Ngân em sẽ nhờ bà cô qua đây chăm sóc. Bà ấy chuyên chăm con nít, nấu ăn ngon nữa. Ngoan, em chịu khó ở nhà có 3 ngày thôi, để phòng bố mẹ qua đây bất chợt. Anh muốn em có cơ hội ghi điểm trong mắt mẹ chồng. Với lại em ở nhà để cùng với luật sư giải quyết vụ ly hôn cho nhanh chóng. Vợ chồng mình sẽ đàng hoàng đăng ký kết hôn luôn. Ít hôm nữa anh sẽ thuê người giúp việc, đi đâu cũng dẫn em theo hết, chịu không? Mặc dù Sương phụng phịu ra mặt, nhưng Khang tị tê rót mật ngọt vào tay thì cũng nguôi ngoai. Hai người họ như thường lệ lại say trong dục vọng, quấn quýt lấy nhau tới lúc nửa đêm mới chịu đi ngủ. Đêm nay Sương ngủ rất ngon, mọi kế hoạch của cô ta đều đã trở thành hiện thực. Trước kia khi thấy Khang trên bìa tạp chí, được bao nhiêu người ngưỡng mộ vì tài năng xuất chúng. Cậu ta nổi tiếng trung tình, yêu thương vợ con. Ngay lúc ấy Sương đã dặn lòng phải chinh phục bằng được người đàn ông đó. Sương cố tình xin làm thư ký. Cô ta nghĩ ra đủ chiêu trò để đưa Khang lên giường. Thời gian đầu cậu ta có vẻ kiên định lắm, nhưng khi bị dụ lên giường một lần thì hoàn toàn bị quên lối về. Sương giỏi giang, xinh đẹp, gu ăn mặc cực kỳ hút mắt. Cô ta đi tới đâu cũng được rất nhiều đồng nghiệp săn đón. Mỗi khi đi cùng với Sương ký hợp đồng, với tài ăn nói của mình, dù đối tác có khó khăn thế nào cũng sẽ đồng ý ký kết. Sương chẳng bao giờ cằn nhằn, đòi hỏi, lúc nào cũng rất nhẹ nhàng. Biết được Khang đang nghĩ gì, cô luôn xuất hiện những lúc Khang mệt mỏi nhất, kéo cậu ấy lên bằng những kỹ thuật làm tình điêu luyện. Chính vì những điều này, Khang hoàn toàn bị chinh phục. Cậu ta chưa từng hối hận dù chỉ là một lần về những chuyện mà mình đã gây ra. Sáng hôm sau họ dậy khá sớm cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Sương tiễn chồng đi công tác mà mặt mày ủ rũ. Cô ta cứ luôn miệng nói không muốn xa Khang, làm cậu ta cứ phải dỗ dành mãi. Hơn 6 giờ Khang lái xe chở Sương về nhà mình, còn anh ta thì lái sẵn tới sân bay. Trước khi đi, cậu ta còn ôm ấp, cưng nựng Sương, dặn dò đủ kiểu. Từ hôm nay phải xa Khang những 2 ngày. Tự dưng Sương cảm thấy có chút trống trải, thiếu vắng. Cô ta tiễn chồng ra đến đầu ngõ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Vừa quay đầu cô ta đã nghe tiếng xì xầm bàn tán của những người hàng xóm. Gớm, cái con này nát bét rồi chứ gì, qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông. Cái Như á, nó thua vì nó không đỉ thỏa bằng. Cái loại đàn bà cướp chồng người khác thì có gì mà vênh váo. Mặt nó chắc đúc bằng bê tông mới dậy như vậy á, cứ trơ trơ ra. Ăn với chả mặt, cởi bố nó ra cho đỡ ngứa mắt. Một người khác xen vào. Thằng đó ngu mới vớ phải cái con này, sớm muộn gì cũng hối hận thôi. Mấy con khốn nạn á, có tiền là nó xà vào, hết tiền là nó đi theo thằng khác ngay. Vợ đẹp, con ngoan, không muốn, tự dưng thích đâm đầu vào mấy cái con mắt xanh mỏ đỏ. Cái loại đĩ, trà xanh con giáp thứ 13. Cứ gặp phải đâu á, đánh cho nó triệt đường đẻ trứng. Nó sinh sôi nhanh hơn cả ruồi nhặn á. Còn như nó hiền, nó không có bố mẹ, gia cảnh nghèo khó nên không dám làm gì chứ tôi á. Tôi tạt axit cho chết cả lũ. Sương nắm chặt tay, nghe rõ tiếng rắc rắc. Cô ta chỉ muốn đập nát mọi thứ cho thỏa nổi giận này. Sương bước nhanh vào nhà, đập cửa cái rầm, khiến bé Ngân đang đun nước sôi, giật bắn mình. Sương nhìn chậu quần áo chưa phơi thì chửi đổng. Con khốn này, tao bảo mày dậy sớm phơi đồ. Mày ngủ chết trương hay sao bây giờ mới dậy? Tao cấm mày ăn sáng, đi phơi đồ nhanh lên, còn đi học. Ngân không dám cãi, cuông cúc ôm chậu đồ lên sân thượng. Nhưng chậu đồ nặng quá, mới đi một đoạn ngắn đã trượt chân ngã, nguyên quần áo đổ hết ra ngoài. Sương lúc này như hóa điên, cầm luôn cái chậu, lấy hết sức mà phang mạnh vào đầu con bé. Mày thích chống đối đúng không? Coi mày chống đối tới khi nào. Mỗi một câu chửi rủa là một trận đòn tới tấp trút xuống. Ngân cứ ôm chặt lấy người, khóc nấc lên thành tiếng van xin nhưng vô nghĩa. Sương càng đánh càng hăng, cô ta còn chạy vào bếp cầm theo siêu nước sôi dí vào mặt con bé. Mày đang chửi rủa tao đúng không hả? Mày hận tao lắm vì tao đã cướp bố mày đúng không hả? Tại sao mày không chết đi cho rảnh nợ? Ngân nóng quá nên lùi lại, nguyên phần nước sôi dội thẳng xuống mu bàn chân của nó. Nó nhảy cẩn lên. Nóng quá, con không dám chống đối gì đâu. Lúc này Sương mới hầm hầm đặt siêu nước xuống, gắt gỏng. vô tích sự, nay nghỉ học. Mai cuối tuần, tao nhắn tin cho cô giáo mày, xin nghỉ. Tao nói trước, mày cứ lì cái mặt ra là tao cho ở nhà, khỏi học hành gì cả. Cái ngữ như mày có ăn học cũng chỉ tốn cơm tốn gạo, ngu như con mẹ của mày. Chỉ tổ khiến cho người ta ngứa mắt, chán ghét. Nhanh đi giặt lại đống quần áo này rồi mai đi phơi đi. Nhà có ba người, quần áo phải giặt tay cho đỡ tốn nước. Lười thối tha đến như vậy là cùng. Điện nước tháng này tăng, tiền chứ không phải là lá mít. Bé Ngân đau quá, nó phải gắng gượng nhặt bỏ đồ vào chậu, bê từng chuyến nhỏ lại vào nhà tắm. Nó xả nước lạnh thẳng vào chân, nguyên phần da đỏ ửng, lột cả một mảng. Nó đau quá cứ khóc tù tù. Sương lấy điện thoại gọi cho mấy người bạn thân vào vũ trường bay lắc. Bữa giờ đêm nào Khang cũng ở bên cạnh cô ta chẳng đi đâu được cả. Hôm nay mới có dịp bung xõa. Sương sợ bé Ngân sẽ trốn ra ngoài, giao cả đống việc rồi khóa luôn cửa bên ngoài cổng. Nguyên ngày hôm đó Sương không về, bé Ngân đi kiếm đồ ăn chẳng có. Nguyên chỗ đồ thừa hôm qua đều bị Sương đổ đi hết, ngay cả gạo cũng chẳng còn hạt nào. Con bé vừa đói vừa mệt, chỉ biết uống nước, cầm hơi, nhưng vẫn phải làm việc vì sợ dì đánh. Ở căn nhà trọ chật hẹp, như vừa cho bé Bo ăn cháo, vừa thấy ruột gan nóng như thiêu đốt. Chẳng là bé Bo bị ho, sốt cao từ đêm qua tới giờ, nên Như cũng chạy đôn chạy đáo, cho con đi khám. Như lấy điện thoại gọi điện cho con gái, nhưng không liên lạc được, càng lo lắng hơn. Vừa lúc này cô chủ bước vào, cầm lấy một bịch cam đưa cho Như. Vắt nước pha đường cho cu Bo nó uống. Thế tình hình thằng bé đỡ chưa con? Vẫn nóng lắm cô ơi, tự nhiên con thấy lo cho bé lớn quá, con gọi điện mà không được, chẳng biết nó có vấn đề gì không. Thế này đi, bây giờ con để cu Bo đây cô chăm sóc cho, con thuê xe về đó coi thử, mình không có chỉnh mãn được. Có tiền thuê không? Cô đưa cho luôn. Con có rồi, vậy cô cho con một chút, con đi xong là về luôn. Con cứ yên tâm đi. Bo, qua đây bà bế cho mẹ đi thăm chị một tí nha. Như tức tốc bắt xe ôm về nhà mình. Lúc này trời cũng đã khuya, ngoài đường xe cộ tấp nập. Mặc dù bác xe ôm bắt chuyện, nhưng cô chẳng có tâm trí để trả lời. Vừa tới cổng, thấy bên ngoài cửa khóa trái, Như sững sờ, ngó trước nhìn sau rồi gọi lớn. Ngân ơi Ngân! Mặc dù cô gọi cả chục lần, nhưng chẳng có tiếng đáp. Một bà đi tập thể dục qua thấy như vậy, thì nói vọng vào. Cả nhà đi du lịch hết rồi con, bố nó không báo với cô sao? Dạ, sao ạ? Đi du lịch hả bác? Ừ, đi từ sáng rồi. Như thấy vậy có chút thất vọng, cô gọi điện thoại cho chồng cũ, nhưng phát hiện mình đã bị chặn từ khi nào. Cô gọi qua Zalo, nhưng cậu ta lạnh lùng gửi số của Sương qua với nội dung. Sau này cần gì cứ liên lạc với vợ của tôi, mọi chuyện đều do cô ấy tự quyết. Anh đưa con đi du lịch phải không? Thì sao? Nó ở với vợ chồng tôi tốt gấp trăm lần cô. Đừng có bao giờ nhắn tin gọi điện cho tôi. Hàng tháng tôi tự động chuyển khoản, mệt quá đi mất. Như toàn nhắn lại, nhưng bị chồng cũ chặn luôn cả số. Cô bực tức chỉ biết thở dài. Như đứng đây thêm chút, rồi về ngược lại nhà trọ. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu, không biết diễn tả thế nào. Nguyên đêm nay con bé tội nghiệp vẫn không tỉnh. Ngân nằm co rúm một chỗ, chân tay lạnh ngắt. Con cứ mơ thấy những tháng ngày hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ kia. Mãi tới 4 giờ sáng, Sương mới về nhà. Cô ta nhìn thấy Ngân đang nằm co quắp, bực bội bước lên lầu, đá mạnh vào mạng sườn. Dậy mau! Cho dù đá cỡ nào con bé cũng không tỉnh. Lúc này Sương có chút chột dạ. Phát hiện người con bé lạnh ngắt, cô ta sợ hãi vội lấy dầu gió, bôi khắp người không ngừng gọi to. Phải cả tiếng sau, Ngân mới tỉnh, giọng nó yếu ớt thấy rõ. Con xin lỗi, con mệt quá con ngất đi, không phải con làm biến đâu, dì đừng đánh con đau quá. Xuống dưới nhà ngay, tao pha cho mày gói cháo, húp cho hết xong lát nữa thay quần áo đẹp, ông bà mày chuẩn bị qua đây, nhớ ăn nói cho tử tế vào, mày mà nói vớ vẩn tao vặn răng. Ngân đi không nổi cứ bò từng bậc thang, con bé đói tới run người, lê lết xuống dưới chờ đợi. Khi thấy tô cháo nóng hổi, nó nuốt nước miếng ừng ực, vội vàng ăn lấy ăn để, nhưng cháo mặn chát. Tuy nhiên nó không dám phản kháng, cứ như vậy mà ăn cho xong bữa. Sương ngắp ngắn ngắp dài. Ăn xong rửa bát sạch sẽ vào, mày lau luôn cho tao đôi giày ngoài cửa, tao đi ngủ một giấc, cấm được gây tiếng động. Sương nói xong thì bỏ vào trong giường. Ngân dù hoa mắt chóng mặt, vẫn phải gượng dậy mang tô đi rửa. Tuy nhiên nó đuối sức nên lại ngã lăn ra đất. Có lẽ vì quá mệt, nó cứ nằm đó rồi ngủ thiếp đi, chẳng nghĩ được những trận đòn roi nữa. Nó chẳng biết ngủ thiếp đi được bao lâu. Chỉ biết khi vừa mở mắt đã bị dội ngay xô nước bẩn vào mặt. Giọng nói của Sương tru réo. Chị ăn với ngủ, mày có còn là con người không hả? Khôn hồn thì lau sạch chỗ này cho tao trước khi ông bà mày tới. Vừa lúc này có tiếng chuông ngân lên. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ sáng. Sương cuống quýt chỉnh trang đầu tóc rồi ra mở cổng. Cô ta vội thay đổi thái độ, ngoan hiền. Này anh Khang đi công tác cho nên con không qua đón bố mẹ được. Bố mẹ vào nhà đi, nắng quá mẹ nhỉ. Con đang dạy Ngân học bài, con bé ngoan ngoãn, đáng yêu, nghe lời nên cũng thoải mái. May có mẹ, chị bảo chứ con cũng khó hòa nhập với con bé. Con cứ từ từ là được rồi, hai đứa phấn đấu cho bố mẹ có đứa cháu trai là đẹp. Mẹ cũng mong các cháu sẽ giỏi như con. Sương cười rạng rỡ, ôm tay mẹ chồng đi vào nhà. Khi thấy Ngân đang lúi húi lau nhà, cô ta vội vàng lại đỡ lấy chiếc khăn. Con gái, con nghịch cái gì mà nước tung tóe vậy? Vào phòng làm bài tập, rồi dì lau nốt cho. Chào ông bà đi con. Bé Ngân sợ sệt. Nó chỉ lặng lẽ cúi đầu chào ông bà. Nó biết họ cũng chẳng yêu thương gì mình nên vội vã đi vào trong. Bà Hòa thấy như vậy cau mày khó chịu. Sao ông bà mà cứ trốn mất hút vậy? Ở nhà tuyệt đối không được bắt nạt dì Sương nghe chưa? Dì ấy bận trăm công ngàn việc mà phải chăm sóc dạy học cho con đấy. Sương thấy bầu không khí căng thẳng thì vội ngọt nhạt. Không sao đâu mẹ, con cố gắng mỗi ngày thêm chút thời gian là được rồi. Chỉ cần con bé học giỏi, thành tài là con cũng mãn nguyện. Ngân nó thiệt thòi đủ đường, con muốn bù đắp tình cảm để gần gũi hơn với con bé. Thôi bố mẹ ngồi đây cho mát, con chạy ù ra chợ, mua đồ về nấu. Sáng tới chợ con đau đầu quá, cho nên con không có đứng vững, cứ nằm bẹp một chỗ. Thôi thôi, không cần có nấu nướng gì, tí nữa cả nhà chúng ta ra ngoài ăn. Chiều nay bố mẹ cũng bận đi gặp gỡ một vài người bạn. Sương nghe như vậy khấp khểnh mừng thầm. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra khó xử. Hôm nay cô ta mặc đồ giản dị, kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng khiến bà Hòa cực kỳ hài lòng về cô con dâu này. Đặc biệt khi nghe gia thế nhà Sương, bà ta càng nở mày nở mặt, chỉ muốn nhanh chóng hợp thức hóa đám cưới cho Khang. Sương đi vào phòng của Ngân, con bé thấy dì ghẻ sợ như sợ cọp, đến mức răng cứ va vào nhau ken két. Nó bất giác cứ lùi sát lại mép giường. Sương quắt mắt để lộ cặp trồng trắng giả. Thay đồ rồi ra ngoài ăn thôi con gái, ông bà đang đợi đấy. Khi ăn xong, biết bố mẹ chồng tương lai không ở lại, cô ta xin phép đưa cái Ngân đi mua chút đồ và sách vở. Ông bà nghe vậy thì vui vẻ, dặn con dâu đi đường cho cẩn thận. Sương nắm chặt lấy tay con chồng, nhoẻn miệng cười phúc hậu. Đợi ông bà đi khuất, cô ta cũng buông thõng cánh tay Ngân, nét mặt thay đổi lập tức. Mày có muốn đi tìm mẹ mày không? Ba mẹ con mày tốt nhất nên cuốn gói biến càng xa càng tốt. Tao hy vọng chúng mày đừng có ám quẻ cuộc sống của vợ chồng tao. Bé Ngân nghe thấy được gặp mẹ thì mừng rơn, nhưng nghĩ tới cảnh mẹ mình làm không đủ ăn, tiền đâu để nuôi hai chị em nó. Nó bất giác, lắc đầu. Con ở đây với bố và dì, con không đi đâu cả. Dì đừng có bắt con đi, tội nghiệp. Sương quá bất ngờ trước câu trả lời này. Cô ta không nghĩ nó lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô ta cười khinh bỉ. Mẹ nào con nấy, vong ơn bội nghĩa, đến mẹ mình mà không muốn gặp, đúng là cái đồ vô tích sự. Sương miễn cưỡng dẫn con bé vào trung tâm mua sắm, bắt nó thử hết chiếc váy này tới chiếc váy khác. Đứng tạo dáng, chụp hình, nhưng thực chất mua duy nhất hai cái. Cô ta thỏa sức lựa chọn váy vóc cho bản thân. Cái Ngân đi phía sau xách đồ, còng cả lưng vì nặng, nhưng Sương chẳng mảy may quan tâm. Cứ đi khắp các gian hàng để lựa đồ mà mình cảm thấy ưng ý. Phải rất lâu sau, cô ta thỏa mãn mới ổng hẹo bắt taxi về nhà. Việc đầu tiên là Sương gửi cho Khang những bức ảnh mình vừa chụp được, khoe đi mua đồ cho bé Ngân, gọi điện thoại, nói chuyện tíu tít. Cô ta cứ bóng gió chuyện những người chồng khác, lựa lúc đi công tác rồi ăn chơi qua đường để dằn mặt. Sang chỉ biết cười trừ rồi nịnh vợ, với hy vọng Sương không nghĩ ngợi linh tinh. Nói chuyện thêm một lúc nữa, do Khang bận họp, đành phải tắt máy. Sương từ lúc đi bar với đám bạn thân, nghe bọn họ cảnh báo chuyện Khang sẽ ngoại tình, khiến cô cũng lo ngay ngáy. Đặc biệt trong số đó có một người bạn còn tiết lộ đối tác công ty của Khang có một cô gái cực kỳ say mê cậu ấy, càng khiến cho Sương đứng ngồi không yên. Điện thoại trong túi bỗng vang lên liên tục. Khi thấy số máy của Như, cô ta định tắt máy, nhưng chẳng hiểu ngẫm nghĩ kiểu gì nên nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng của Như gấp gáp. Cho tôi nói chuyện với con gái của tôi chút, tôi nhớ con bé quá. Ba ngày tôi sợ cô bận việc nên không dám làm phiền. Nó đi ôn bài rồi, bao giờ nó rảnh thì tao kêu nó gọi lại. Mà quên, hồi xưa lúc mày đi đánh ghen á, mày hùng hổ lắm mà. Những lúc mày gọi cho tao luôn đau to búa lớn, có bao giờ mày xuống nước nhỏ nhẹ như vậy đâu. Mày có biết tại sao tao chán ghét mày không? Lúc nào mày cũng giả như mày siêng năng cam chịu, không biết vươn lên giành lấy. Cái loại như mày á, đi đâu cũng sẽ bị ghét bỏ, tẩy chay thôi. Tao chưa báo với mày tin này. Con gái của mày nó nói nó thích ở với tao, nó ghét mày, nó không muốn đi cùng với mày. Nó hối hận vì có người mẹ như mày đấy. Mày hối hận vì đẻ ra đứa con như nó đúng không? Nếu biết trước có ngày này, chắc mày bóp chết nó từ lúc trong trứng nước. Cái loại như mày đáng bị như vậy, bị cả chồng cả con ruộng bỏ. Như chỉ im lặng, cô không dám cãi, dù chỉ nửa lời, vì cô sợ con gái sẽ bị liên lụy. Sương được đà càng sỉ nhục thầm tệ, cô ta cứ trút giận tất cả mọi thứ lên đầu mẹ con Như. Sau khi chửi một tràng, Sương tắt luôn máy, chặn số của Như để khỏi phiền phức. Người mẹ tội nghiệp kia vội gọi lại, nhưng không thể, cô cứ khóc lóc thút thít. Con biết con bé có bị làm sao không? Từ hôm qua giờ con lo quá. Cô chủ nhà khuyên nhủ. Con cứ bình tĩnh đi, để con nghĩ cách. Chúng nó đưa nhau đi du lịch á, thì cũng vài ngày nữa mới về. Bây giờ có ra pháp luật cũng khó, kiểu gì họ cũng sẽ xét xử đứa lớn theo bố. Tài sản của nhà con là do bố mẹ chồng sang nhượng, riêng cho thằng khốn nạn đó, nên con không có cơ hội đòi lại trừ khi chứng minh được là của hai vợ chồng. Khổ nổi cái số nợ ngân hàng với bên ngoài mà lên mấy chục tỷ, kiểu này nó bắt chia tài sản với chia nợ thì con càng chết nữa. Bây giờ mình cứ bình tĩnh, đừng có chọc điên cái con ác quỷ đó, để phòng nó nổi điên nó lại trút giận lên đầu con bé Ngân. Mình chịu nhịn nhục, từ từ nghĩ cách. Hai người vừa nói thì có tiếng gọi. Mẹ ơi! Bà Tám sửng sốt, lật lật đứng dậy. Giọng nói của bà run run. Thành hả con? Trời ơi, về mà sao không báo trước mẹ một tiếng? Trời đất ơi, con trai tôi, đi đường có mệt không con? Ăn uống gì chưa để mẹ chuẩn bị đồ cho? Con ăn rồi. Người đàn ông trước mặt đây tên là Thành. Cậu ấy đã ngoài 30 tuổi, hiện đang là thẩm phán. Cậu ấy đang công tác ở trong Nam. Cứ khi nào có dịp rảnh rỗi là về đây thăm mẹ. Thành cũng nhìn thấy mẹ con Như thì gật đầu, khẽ chào rồi hỏi mẹ. Dạo này mẹ có khỏe không? Con mới mua cho mẹ ít sâm với ít nấm đinh chi, mẹ nhớ uống đều đặn nha. Bà Tám sực nhớ ra chuyện của Như thì dồn dập tiếp lời. Mẹ khỏe, mẹ có chuyện này muốn nhờ con ra mặt giúp đỡ. Mẹ con gái Như nó khổ lắm, mẹ không đành lòng nhìn nó bị người ta dồn vào chân tường thế kia. Bà kể lại đầu đuôi sự tình câu chuyện. Thành chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại nhíu đôi mày nhìn sang mẹ con cô gái đối diện. Họ đang khóc sướt mướt. Bà Tám cũng lo lắng hỏi dồn, có cách nào để đòi lại tài sản và quyền nuôi hai đứa con không? Mẹ sợ con mụ dì ghẻ nó nổi điên, nó hành hạ con bé tội nghiệp quá. Thành quay sang hỏi Như, cô có lưu bằng chứng chồng cô ngoại tình không? Có, tôi lưu lại hết bằng chứng ngoại tình, cả việc anh ta đập phá đồ đạc và đánh tôi. Thú thực tôi cũng không biết mấy khoản tiền anh ta có tất cả bao nhiêu. Bây giờ tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết lúc đầu ông bà cho vợ chồng tôi số vốn và nhà ở để ở riêng. Lúc lấy hắn, lương của tôi không cao. Sau khi sinh bé thứ hai, ở nhà chăm con nên cũng chẳng có quyền đòi hỏi chia tài sản. Sao cô ngốc thế? Tại sao cô lại không có quyền? Người ta thuê ô xin bèo nhất tháng cũng được 7-8 triệu. Cô cứ thế nhân lên xem được bao nhiêu tiền. Chưa kể phải đền bù tuổi xuân, tổn thương tinh thần. Bây giờ như thế này, tôi sẽ hướng dẫn cô làm đơn kiện. Cô chỉ cần làm theo những gì mà tôi nói, tuyệt đối không được thắc mắc. Khi ra tòa học thuộc những gì mà tôi đã soạn sẵn, tôi sẽ liên hệ với vài luật sư chuyên tham gia vụ kiện tụng kiểu này để đảm bảo mọi quyền lợi tốt nhất cho mẹ con cô. Vấn đề gặp bé lớn, không ai có quyền cấm cản cô cả. Chút nữa dẫn tôi qua nhà chồng cũ cô. Nếu nhà ai không cho cô gặp, thì đã có tôi. Như mừng quýnh, cô cảm ơn Thành rối rít. Bà Tám cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, mẹ già lắm cẩm nên quên khuấy mất đi con. Biết vậy ngay từ đầu nhờ con là được rồi. Mà quên, cô chưa giới thiệu, con trai cô là thẩm phán đó, nó giỏi lắm. Chỉ cần nó đứng ra kiểu gì cũng thành công. Thành hỏi thêm một số chuyện nữa, cậu mở điện thoại ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện để nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Ngay trong buổi chiều, Thành cũng liên hệ với các luật sư có tiếng. Tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý, không ai nhận bất cứ một đồng nào, vì họ đều là bạn bè thân thiết của Thành. Khi tất cả đã sắp xếp tương đối ổn định, cậu ấy đứng dậy rồi khẽ nói, tôi dẫn cô đi gặp con gái. Như nhất thời vẫn chưa dám tin những gì mà mình nghe thấy, vừa cười vừa khóc, cứ luống cuống không biết là làm gì tiếp theo. Bà Tám thấy vậy thì vội giục, để cô bỏ ở nhà cô giữ cho, các con đi luôn đi, kẻo tối lát gặp con bé thì dẫn nó ra ngoài mà ăn. Mẹ con tâm sự, không phải lo ở nhà đâu. Cô tự cho cu bo ăn được. Con đi cùng với thằng Thành nên không sợ chúng nó. Nhiều khi nhún nhường quá chúng nó leo lên đầu đấy. Như gật đầu, cô đưa bo cho bà Tám rồi nhỏ nhẹ. Con chịu khó ở nhà với bà nha. Nhớ ăn nhiều vào cho nhanh khỏe. Hôm nào mẹ đưa chị Ngân về đây chơi với bo. Bo ngoan, đừng có quấy khóc, không là bà mệt. Sau đó Như với Thành cũng bắt xe tới nhà chồng cũ. Ngồi trong xe, Như lý nhí. Liệu tôi có cơ hội không anh? Tôi không cần tài sản, tôi chỉ cần được nuôi hai đứa con. Nghèo khổ như thế nào tôi cũng chịu được hết. Tôi sẽ kiếm tiền để nuôi các con ăn học. Gia thế nhà họ lớn lắm. Lúc đầu họ nằng nặc đòi nuôi hai đứa, nhưng do nhân tình của hắn ta ép ly hôn sớm nên tôi mới được nuôi bé Bo. Thôi, cô đừng có nghĩ ngợi nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đòi lại mọi thứ cho cô. Cái loại đàn ông vì nhân tình mà ruồng rẫy vợ con sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đâu. Nhưng nghe Thành nói như vậy, cô cảm thấy có niềm tin vô cùng lớn lao. Như buộc miệng, vợ con anh sẽ hạnh phúc lắm vì có người chồng, người bố mẫu mực như vậy. Nghe tới đây sắc mặt của Thành tái đi, giọng nói cũng nghẹn lại. Vợ tôi mất cách đây 6 năm, cô ấy bị ung thư gan. Chúng tôi kết hôn 1 năm thì cô ấy đã bỏ tôi đi mãi mãi. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa. Nếu như cô ấy còn sống, chắc con chúng tôi cũng đi học rồi. Cô ấy rất thích con gái. Lúc còn sống, vợ tôi đã từng nói, nếu như sinh con gái đầu lòng, sẽ đặt tên là Như Ngân. Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, cùng học từ trường luật ra. Nhưng nghe câu chuyện của người đàn ông này thì cảm thấy trái tim đau thắt. Cô không ngờ bên ngoài vẫn có nhiều mảnh đời bất hạnh tới vậy. Ngồi xe một lúc thì Như cũng về tới nhà chồng. Cô quên bén mất Thành cũng đang ngồi bên cạnh, vội vã mở cửa xe chạy tới cổng. Thấy cửa không khóa ngoài như hồi nãy, cô mừng rơn cứ như vậy đập mạnh. Ngân ơi, mở cửa ra cho mẹ. Gọi tới lần thứ tư nhưng trong đó không có người trả lời. Như lo lắng càng đập mạnh hơn. Phải vài phút sau mới có tiếng hét chói tai. Cái con điên kia, mày tới phá nhà tao hả? Cút đi, không tao kêu công an tới gô cổ mày. Mở cửa nhanh lên, tôi có chuyện cần gặp con bé. Lúc này cánh cổng hé mở, Sương vẫn bộ cánh mỏng tang đứng đó chắn đường. Mày muốn gì? Tôi muốn thăm bé Ngân. Tao đã nói không thăm nom gì cả, mày cứ lì như con trâu như thế hả? Tao cho mày khỏi nuôi thằng sau luôn. Tao tống hai đứa con của mày đi vào trại thương điên. Lúc ấy quỳ xuống lại tao cũng vô ích. Thế sao? Xem ra là cô cũng mạnh mồm đấy. Điều 182 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. Người nào đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn chung sống như vợ chồng với người khác, mà biết rõ là mình đang có chồng, có vợ, thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng tới 1 năm. Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi này mà còn vi phạm. Hiện tại gia đình cô Như đây vẫn chưa ly hôn. Xét về pháp luật, toàn bộ tài sản này vẫn là tài sản hợp pháp của cô ấy. Cô ấy ký đơn trong lúc bị kích động mạnh, đầu óc không được tỉnh táo, bị ép buộc từ người khác. Hiện giờ sau khi đã điều trị tâm lý, cô ấy quyết định sẽ rút lại chữ ký ly hôn, không chấp nhận với bạn đã ký trước đó. Về phận của cô, chưa có đăng ký kết hôn mà cô dám tự tiện tới nhà người khác. Đây được gọi là hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Chưa hết, cô còn đe dọa chủ nhà, gây ra hậu quả nặng nề về tâm lý cho cô Như. Cô không có quyền cấm cản mẹ con họ gặp nhau. Sương cứng họng, cô ta nhìn người đàn ông trước mặt có chút chột dạ. Tất cả những điều anh ta nói hoàn toàn chính xác, khiến cho Sương câm nín không thể thốt nên lời. Cô ta vẫn không ngừng thắc mắc Như kiếm đâu ra tên luật sư này. Tuy nhiên cô ta cậy mình quen biết rộng, cứ vênh mặt mà thách thức. Có gì ra tòa nói tiếp, chồng tôi không có ở nhà. Thành vẫn lạnh lùng. Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ. 3, 2. Vừa nói một câu, cậu đã móc điện thoại ra, gọi cho công an. Vào đi. Như nghe như vậy vội vã lách người chạy thật nhanh vào bên trong. Bên trong nhà bỗng có tiếng khóc inh ỏi. Ngân ơi, con làm sao thế này? Thành chạy vụt vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt làm cho cậu chết sững. Một con bé khắp người đầy vết thâm tím, máu ở đầu đã khô, bết chặt, trên tóc. Nguyên phần mu bàn chân phồng rộp. Thành chẳng kịp nghỉ ngợi, chạy lại bế xốc bé Ngân, rồi ra ngoài. Như cũng khóc sướt mướt chạy theo. Vừa thấy Sương, cô như sực tỉnh, cứ vậy mà lao tới túm tóc chửi rủa. Mày đã làm gì con gái tao, mày nói đi. Như muốn hóa điên, cô ra sức cào cấu, vớ được gì thì phang đó. Thành sợ bé Ngân gặp nguy kịch nên vội thúc giục. Chúng ta tới bệnh viện trước đã. Yên tâm, có kết quả giám định, cô ta không thoát được đâu. Như nhìn con gái khóc nức nở, mau chóng cùng với Thành đưa con bé tới bệnh viện. Thành cứ liên tục giục bác tài lái nhanh một chút. Như ôm lấy con, cứ luôn miệng gọi. Con mở mắt ra cho mẹ đi con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con phải chịu đau đớn thế này, chúng nó ác như vậy sao? Thua cả súc vật, chúng nỡ hành hạ con tới nỗi này sao? Ngân vẫn bất tỉnh. Nó mơ màng nghe tiếng mẹ, muốn mở mắt ra để trò chuyện, nhưng mi mắt cứ nặng trịch, không tài nào có thể mở nổi. Như bất chợt vạch áo con lên, thấy nguyên mạng sườn đang sưng phù, các vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Thành nhìn thấy cũng thấy xót xa. Cậu chỉ biết động viên Như phải cố gắng, nhất định con bé sẽ không sao. Khi tới bệnh viện, Ngân được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Như với Thành phải ở ngoài chờ, không được phép vào bên trong. Cô không ngờ mới có mấy ngày mà bé Ngân đã phải chịu những trận đòn roi khủng khiếp như vậy. Thành khẽ thở dài, cô bước lại vỗ nhẹ vào vai Như. Bình tĩnh, các bác sĩ nhất định sẽ có cách cứu con bé thôi. Như nhìn Thành, ánh mắt cô đỏ ngầu, đường gân xanh trên thái dương như giật giật. Cô thấy xung quanh một màu đen kịch, tất cả như đang chao đảo. Như chực ngã xuống đất, như có một vòng tay rắn chắc đã giữ lại. Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, chẳng còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khi tỉnh dậy, cô thấy xung quanh một màu trắng xóa, ống kim đang cắm vào tay. Thành có chút lo lắng. Cô sao rồi? Bác sĩ bảo cô suy nhược cơ thể, mất ngủ nên mới bị ngất xỉu. Cô phải để ý tới sức khỏe của mình, ăn uống đủ chất mới có sức để ý chăm hai đứa. Con gái tôi sao rồi? Con bé vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Như bất ngờ nắm lấy bàn tay của Thành. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại anh, xin anh giúp tôi được quyền nuôi đứa bé. Cả đời này mẹ con tôi mang ơn anh, tôi không thể giao cái Ngân cho hai con người độc ác đó. Con tôi sẽ chết, nó còn nhỏ quá, nó ngoan ngoãn lắm, tại sao lại bị đày đọa như vậy chứ? Cô đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi sẽ cố gắng hết sức để mẹ con cô đoàn tụ với nhau. Lúc này cô phải thật bình tĩnh, khỏe mạnh mới có thể đòi lại công bằng cho mình. Tôi chỉ biết giúp cô về mảng pháp luật, còn lại cô phải tự mình giải quyết. Nếu cô cứ bi quan như thế rất khó để lật ngược thế cờ. Tôi biết là cô đang rất đau khổ, thương xót cho con gái. Ngay cả tôi cũng không máu mủ thân thiết, nhìn con bé bị như vậy tôi cũng rất thương cảm. Bây giờ thương thôi không đủ đâu, chúng ta phải biết hành động, phải cố lên. Chúng càng có tiền thì mình càng phải đánh vào lực. Như gật đầu đồng ý, dù trái tim cô như bị ngàn mũi kim đâm thẳng, nhưng Như đã tự nhủ phải mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho con. Tôi muốn tới phòng của con bé. Không được, cô nằm yên đây, để truyền xong chai nước này đã. Đằng nào qua đó cô phải chờ đợi, khi nào cấp cứu xong, các bác sĩ sẽ báo chúng ta. Nghe tôi, chịu khó đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Bây giờ tôi qua phòng con bé đây, tôi chạy đi chạy lại, có gì tôi sẽ báo cho cô biết. Như bị dồn vào thế khó nên chỉ có thể ngoan ngoãn, nằm im. Cô lẩm bẩm cầu nguyện cho con gái sẽ bình an, vượt qua được cơn hoạn nạn. Mãi đến khuya, cánh cửa phòng cấp cứu mới từ từ mở ra. Bé Ngân được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Vị bác sĩ già bước tới, bác ấy mở khẩu trang rồi khẽ nói. Bệnh nhân bị tổn thương não, gãy xương sườn, phỏng mô bàn chân, trên đầu có vách rách, phải khâu lại. Cậu là gì của bệnh nhân? Cháu là bạn của mẹ cô bé ấy. Bác sĩ cho cháu xin lại bản chụp chiếu và kết luận tỷ lệ thương tật. Đây là vụ bạo hành trẻ em, cần phải nghiêm trị trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác. Cô bé này đã chịu quá nhiều đau khổ thiệt thòi. Thành kể sơ qua về hoàn cảnh của Như, khiến bác sĩ cũng phải nhăn mặt vì tức giận. Bác ấy không nói, lẳng lặng vẫy tay Thành ám chỉ đi theo mình. Tới phòng, bác sĩ nói tiếp. Chỉ cần xác định bệnh nhân bị thương 11% sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Muốn được nuôi đứa bé, được bồi thường, thì vụ này tôi sẽ chứng minh em bé bị tỷ lệ thương tật 40%, đồng nghĩa với ảnh hưởng tới hệ thần kinh, không làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình. Việc còn lại cậu hiểu ý tôi chứ? Thành mừng rơn, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Nãy giờ cậu vẫn cứ lo lắng, tưởng bệnh tình của bé Ngân có vấn đề. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thành nói chuyện thêm một chút, rồi xin phép đi trước. Cậu ra căng tin mua 2 phần cháo, vài lốc sữa và suất cơm, rồi mang vào phòng bệnh của Như. Tuy nhiên cô không còn ở đây. Thấy cậu ấy, nữ y tá cho biết hiện Như đang ở phòng hồi sức để chăm sóc con gái. Thành bước nhanh tới phòng bé Ngân. Cô định mở cửa đã nghe tiếng khóc. Mẹ vô dụng lắm phải không con? Mẹ sinh ra con nhưng mẹ không có cách nào bảo vệ con. Mẹ lúc nào cũng nhu nhược, sợ cái này sợ cái kia nên con mới chịu khổ. Mẹ đáng chết, mẹ hối hận. Giá như mẹ có thể chịu tay con những nỗi đau này, mẹ chấp nhận hết. Con hãy tỉnh lại đi con ơi. Mẹ không ngu ngốc để họ cướp con một lần nữa đâu. Con ngoan, con đau lắm có phải không? Lúc này bé Ngân mới từ từ mở mắt. Đôi môi nó khô khốc, mặt trắng bệch. Nó cố gắng mỉm cười. Con không đau đâu, thật đó, mẹ đừng khóc nữa. Nó vừa định ngồi dậy để ôm lấy mẹ thì bỗng nhăn nhó, mặt co lại xem ra rất đau đớn. Như sợ hãi cứ giữ chặt lấy cánh tay con gái. Con nằm im, đừng có cử động, bây giờ không được cử động đâu. Bác sĩ dặn con phải nằm im như vậy. Đợi xíu mẹ nhờ bác Thành đi mua đồ cho con nha, bác ấy là thẩm phán, bác ấy có cách bảo vệ mẹ con mình, giúp mẹ con mình được đoàn tụ. Con không về nhà đó nữa đâu, con muốn theo mẹ và em. Những ngày không có mẹ, con nhớ mẹ và em bo. Con cứ tưởng chỉ cần con ngoan ngoãn chăm chỉ sẽ không có ai làm khó. Nhưng con chẳng biết tại sao cô ta đánh con như vậy. Hai mẹ con cứ khóc sướt mướt, dường như họ vẫn không dám tưởng tượng những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Thành ở bên ngoài nghe rõ câu chuyện. Cậu cứ đứng trầm ngâm một hồi mới gõ cửa đi vào. Như vội lau nước mắt, cô giới thiệu. Đây là người mẹ vừa mới nói với con chào bác đi. Bé Ngân lập tức reo lên. Bác là Nguyễn Huy Thành, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Cháu thấy bác trên TV rồi, cháu hâm mộ bác lắm. Cô giáo dạy đạo đức cháu hay kể về bác lắm. Cô bảo hồi xưa học chung với bác, năm cấp 1, bác học giỏi với hay giúp đỡ người khác. Cháu cũng thích làm thẩm phán, cháu học thật giỏi, để sau cũng như bác, giúp được nhiều người. Mà thẩm phán là học trường luật có đúng không bác? Con bé hỏi nhiều đến mức, Thành chưa kịp trả lời, nó đã hỏi sang câu khác. Như thế vậy có chút khó xử. Con nghỉ ngơi chút đi, bác đang mệt, con hỏi từ từ thôi nha. Thành mỉm cười. Ăn rồi thì bác sẽ kể cho nghe. Hai mẹ con mỗi người một tô, phải ăn mới có sức mà nghe bác kể chuyện. Thành cũng nhận nhiệm vụ đút cháo cho cái Ngân, để Ngân rảnh rang ăn cho nóng. Lúc đầu cô khá ái ngại, nhưng Thành đã nói mãi cô cũng không tranh thủ đút con gái nữa. Cái Ngân ngoan ngoãn ăn cho nhanh, cứ chăm chú nghe Thành kể chuyện những công việc của một thẩm phán. Thành còn kể lại rất nhiều vụ cho hai mẹ con, để họ có thêm niềm tin vào công lý. Một lát sau, Thành mới khẽ nói, hai mẹ con ngủ đi, bác ra ngoài ghế kia để ngủ, có gì nhớ gọi cho bác luôn. Như thế như vậy thì ái ngại. Thôi anh ra nhà nghỉ ngủ đi, hồi nãy tôi thấy ngay ở ngoài cổng có cái nhà nghỉ, giờ này nhiều muỗi lắm, bé Ngân tỉnh rồi tôi lo được cho con bé, khi nào cần gấp tôi sẽ gọi cho anh nha. Cô đã biết số của tôi đâu mà gọi chứ? Như luống cuống, mặt mày cô hơi đỏ. Cô rút điện thoại hỏi số của Thành rồi lưu vào. Cậu vẫn bình thản. Được rồi, hai mẹ con ngủ đi, tôi ngủ luôn ở ngoài này, tôi quen với cảnh nghèo khó rồi, yên tâm. Thành vừa đi gọi, Như đã nắm chặt lấy tay con gái. Cô thấy trong người thế nào rồi hả con? Nếu đói hay mệt phải nói cho mẹ biết luôn nghe chưa? Con không sao đâu. Thế em Bo đâu rồi mẹ? Ngày mai mẹ đón em lên đây với con. Em ở với người lạ không an toàn đâu, mẹ đừng có tin ai cả. Nhìn con gái như vậy, Như đau tới tê tái cõi lòng. Con bé từ một đứa trẻ hồn nhiên, luôn tin những thứ tốt đẹp, giờ nó trở nên đa nghi với tất cả mọi thứ. Nó bỗng chầm chậm kể tiếp. Dì ấy trước mặt người khác thì luôn nói ngon ngọt, tỏ vẻ quan tâm con, nhưng đánh con đau lắm, dù con van xin cỡ nào cũng không tha. Con chỉ ước được mẹ đưa con đi. Những lúc ngất xỉu con toàn mơ thấy mẹ với em Bo. Mẹ xin lỗi con, mẹ không bảo vệ được con. Cô ta sẽ phải trả giá vì những hành động của mình. Con nghe mẹ, ngủ một giấc thật ngon. Con gái mẹ giỏi lắm, kiên cường nữa. Mọi chuyện còn lại con cứ để cho mẹ lo nha. Như ngồi bên cạnh con gái thêm một lúc. Khi con bé đã ngủ say, hơi thở đều, cô mới đứng dậy, rón rén kiễng chân để khỏi tạo ra tiếng động, rồi qua giường bên cạnh. Cô nằm ngay về phía bé Ngân, mắt vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ bé tội nghiệp ấy. Đêm nay là một đêm rất dài, Như chẳng thể ngủ nổi. Nội tâm cô giằng xé dữ dội, nỗi sợ vô hình vẫn cứ xâm lấn lấy tâm trí cô. Không phải Như không tin vào năng lực của Thành, mà thế lực của chồng cũ quá lớn. Bố mẹ chồng đều là những nhân vật có tiếng tăm, họ sẵn sàng thuê được cả chục luật sư giỏi để tranh quyền nuôi con với cô. Như tự nhủ, lần này bằng mọi giá cũng không được nhún nhường. Mẹ con dù cực khổ, có có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tuyệt đối sẽ không buông tay con gái. Mỗi khi nhìn con bé, Như vẫn còn run sợ khi tưởng tượng ra trận đòn dự tử mà Sương đã ra tay. Nỗi hận dâng lên tận cổ, chỉ muốn cầm dao mà đâm chết con quỷ cái độc ác đó. Mãi tới gần sáng, Như ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì quá mệt, cô ngủ say ly bì, hoàn toàn không biết những thứ xung quanh mình. Mãi tới khi nghe tiếng nói bì bồ của cu bò, Như mới chợt mình, cô vẫn tưởng mình nằm mơ nên dụi mắt. Bo đang ngồi trên giường với chị gái, nó giơ bàn tay xíu xiu vào gò má của Ngân rồi nói ngọng nghịu: "Nhớ chị Ngân." Bà Tám đứng bên cứ thở dài thường thượt, dường như hình ảnh con gái của bà 20 năm trước cũng hiện về. Con bé cũng đã bị hành hạ tới chết. Bà đã mua rất nhiều trái cây, đồ ăn vật đến cho Ngân, rồi hỏi han con bé đủ thứ. Như vội bật dậy, cô bối rối: "Ôi, cô mang cu bò lên đây cho con luôn sao? Hai bà cháu vất vả quá, con định chút nữa về đón bò." "Không sao đâu, hôm qua cô nghe chuyện của con bé Ngân, cô bức xúc quá, tính đi luôn mà trời tối nên cô phải nhịn đó. Sáng nay cô dậy sớm cho cu bò ăn uống, thay đồ cho nó xong rồi bắt xe tới đây luôn đó. Cô bắt thằng Thành nó gửi địa chỉ nên mới biết mà tới. Cô mang cơm với cháo qua đây, chút nữa cả nhà mình ăn luôn." Như xúc động trước lòng tốt của cô Tám, cô chỉ biết cảm ơn bà, chứ không có gì để báo đáp. Suốt buổi sáng, bà Tám ở đây cùng mẹ con cô, trò chuyện rôm rã. Thành thì bận đi liên hệ với các luật sư, nên cả buổi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Bé Ngân hình như cũng nhận ra điều này nên hỏi mẹ: "Bác Thành đâu rồi mẹ?" "À, bác ấy chắc bận đi công chuyện gì đó con." Bà Tám nhanh nhẩu: "Này, nó nói với cô đi gặp các luật sư để bàn công chuyện. Tổ sư cái con gì ghẻ, ác gì mà ác hết phần thiên hạ. Biết nó điên thế này thì thuê người đập cho vài trận để chừa cái thói mất dạy." Như không muốn con gái nhớ lại những chuyện không vui nên lảng sang chuyện khác. Bé Ngân nó hâm mộ anh Thành lắm cô. Con bé nói thấy bác ở trên TV, lại còn thích làm nghề thẩm phán nữa. Hai bác cháu hôm qua nói chuyện tới khuya mới ngủ lận. Bà Tám tặc lưỡi: "Thằng Thành nó cũng tội nghiệp lắm. Nó sống đạo đức, biết trước biết sau. Bà khổ hết chỗ nói. Nó là trẻ mồ côi, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Thằng bé học giỏi, không có ăn chơi đua đòi. Lúc bé, nó hay coi các vụ xét xử. Nó bảo sau này lớn lên nó làm thẩm phán. Lúc ấy hàng xóm chỉ cười thôi. Không ngờ nó lại làm được. Nó kết hôn được 1 năm thì vợ nó mất. Ai cũng khuyên nó đi thêm bước nữa, để sau này già khỏi cô đơn một mình. Nhưng nó kiên quyết không nghe. Cô chỉ mong nó gặp được người con gái tử tế, biết trước biết sau, quan tâm tới nó. Cuộc đời của thằng Thành đã quá thiệt thòi. Lúc nào nó cũng cho đi mà không cần nhận lại." Như chăm chú lắng nghe, cô thấy đồng cảm và biết ơn với Thành. Cô đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy số chồng cũ, cô hơi khựng lại. Nỗi uất hận, căm thù cứ tăng lên vùn vụt. Cô nắm chặt các ngón tay tới mức trắng bệch. Như vừa ấn nút nghe đã có tiếng chửi om sòm: "Mày tha con tao đi đâu rồi? Vợ tao mà mày cũng dám đánh tới mức nhập viện. Mày đưa nhân tình tới tận nhà tao. Mày làm những chuyện kinh thiên động địa. Đừng có trách tao ác. Lần này đừng có hòng tao để yên cho mày." Như thấy kinh tởm con người của Khang, cô không hiểu sao mình có thể yêu người đàn ông tệ bạc đó. Cô cười nhạt: "Làm đi, muốn làm cứ làm đi." Loại nhục nhã, đến con gái mình bị hành hạ tới mức thập tử nhất sinh, gãy mất xương sườn cũng vẫn bên vực cho tình nhân. Cái thứ lương tâm như mày bị chó tha mất rồi. Lần này tao sẽ cho tất cả tụi mày nhục nhã trả giá. Cái gì? Cô đã nói vớ vẩn cái gì đó? Im đi. Con của tao không có loại bố thất đức vô trách nhiệm như mày. Chúng tao chẳng liên quan gì tới mày nữa. Vậy nên đừng bao giờ gọi điện hỏi han. Tao cấm mày gặp các con. Cái loại như mày không xứng đáng. Như tắt máy luôn, không để cho Khang có cơ hội để nói tiếp. Cô chặn luôn số của người này. Mặt vẫn đỏ rang tức tối. Bà Tám nhỏ nhẹ: "Thôi con, cứ kiện chúng nó ra tòa đi. Cãi cọ làm gì phí sức. Cái loại này nó có não đâu chứ. Cãi với nó chẳng khác nào đi cãi với đầu gối. Con chó nó còn thông minh hơn ấy." Như gật đầu, cô nhìn hai đứa con, tự nhủ mình phải mạnh mẽ phấn đấu. Cô không cho phép mình được yếu đuối. Tại phòng ngủ, Sương cứ khóc thút thít. Cô ta luôn miệng kể rồi thêm mắm thêm muối để Khang càng hận vợ cũ hơn. Theo lời cô ta nói, Như ngoại tình với một luật sư, bọn họ là thanh mai trúc mã. Lúc ở với Khang, Như đã nhiều lần thầm thuộc, Chính hai người đã nói hết chân tướng, thách thức ngược xương, dám buông bét hết mọi chuyện. Khang càng nghe càng tức. Cậu ta sực nhớ tới chuyện mẹ mình đã từng nói hồi hai vợ chồng mới cưới nhau, rằng bắt gặp Như lén lút hẹn hò với trai ở nhà nghỉ. Mỗi khi không có chồng ở nhà, cô ta đều thầm thụt nói chuyện với trai. Đã vậy còn dám cãi tay đôi, khinh thường bố mẹ chồng. Sương thấy chồng cứ ngồi đơ như phỏng thì bực mình gắt gỏng. Anh tiếc nó đúng không? Anh nghe thấy nó qua lại với thằng khác thì ngồi tiếc rẻ tới mức chảy cả nước miếng rồi kìa. Khang vội vàng thanh minh. Vợ lại nghĩ đi đâu vậy? Anh đang nghĩ cách trả thù cho vợ đấy. Anh thương vợ nhất trên đời. Lẽ ra ngày mốt anh mới được về, nhưng mà nghe tin vợ bị bắt nạt, anh phải bàn giao công việc cho người khác, tức tốc về đây. Cái lũ khốn nạn dám động tới một sợi tóc của vợ anh lột xương rút gần. Luật sư cũng là con cóc ghẻ, lũ nghèo kiết xác, lấy đâu mà đấu với chúng ta chứ. Bây giờ nó mạnh mồm như thế thôi, trước khi ra tòa lại co rúm, mặt xanh như nhái. Vợ cứ kệ xác chúng nó đi. Sương được đà càng khóc to hơn nữa. Em sợ lắm anh. Cô ta giật lấy cô bé Ngân lôi đi sền sệt. Em toan dần lại thì bị thằng khốn đó tát muốn xỉu tại chỗ. Hai đứa nó thì nhậu sỉ vả tậm tệ. Nếu như không có hàng xóm đi ngang giúp đỡ, chắc nó đánh em tới mức nhập viện. Con gái gặp mẹ lại cứ vu vạ cho em đánh nó. Em khổ quá đi thôi. Tình ngay lý gian chẳng biết giải thích như thế nào. Em công nhận những lúc con không ngoan, lười biếng, em có nặng lời hay đánh nhẹ vào bàn tay, em thương nó như con đẻ. Chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, quần áo váy vóc giày dép em mua cho con thoải mái, em có tiếc gì đâu. Tại sao họ không bao giờ chịu nhìn nhận chứ? Khang cứ ôm lấy Sương rồi an ủi. Anh tin vợ, anh đã bảo rồi, anh giao toàn quyền dạy dỗ cho vợ mà. Đấy chính là lý do mà anh muốn nuôi dưỡng cả hai đứa. Anh sợ con anh ở với con đàn bà điên kia sớm muộn cũng bị hư. Bây giờ nó giống như chó cuồng cắn dậu nên mới như vậy. Vợ ngốc nghếch quá. Chúng nó đi hai đứa thì vợ phải tránh xa ra, có gì gọi điện báo anh là được. Vợ bị nó đánh mà anh thương xót lắm. Sương cứ làm mình làm mẩy một hồi, cô ta vẫn tức anh ách, nuốt không trôi cơn giận này. Họ cứ thủ thỉ với nhau một hồi, nghe có tiếng quát sang sảng ở ngoài cửa. Tổ sư bố nhà chúng nó chứ, dám tới tận đây cướp cháu của nhà tao. Còn khốn nạn đó giỏi lắm, bề ngoài thì giả ngu giả ngơ, nhưng bên trong thì tẩm ngẫm giết người không dao. Bà Hòa cùng với chồng bước vào, chửi đổng. Thấy con dâu hờ đang nằm bẹp dí trên giường, lại càng tức tối hơn. Con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Con nhớ mặt mũi ngang dọc của thằng luật sư dởm đó không? Mẹ cho nó khỏi sống được trong giới luật này. Con nhớ mặt mũi của hắn ta, nhưng không biết chính xác có phải luật sư không. Hắn ta nói ra một trang các điều khoản, hắn còn hành hung con nữa. Hắn thách thức cả gia đình mình, không được làm gì. Bà Hòa nghe xong thì trợn mắt, gọi ngay luật sư kiện chúng nó ra tòa. Nó thấy nhà mình hiền quá, nó được đặng chân lên đặng đầu. Ý có thằng luật sư chống lưng mà dám vênh mặt với nhà bà sao? Đúng là lấy trứng chọi đá, bằng mọi giá phải giành được hai đứa bé về đây. Từ giờ trở đi, cấm cái con điền kia bén mạng tới. Tao gặp nó ở đâu, tao đập cho ở đấy. Sương thấy mẹ chồng giận dữ như vậy thì lấy làm khó xử. Con xin lỗi mẹ vì con đã khiến cho mẹ phiền lòng. Giá như lúc đó con cứ mặc kệ chị ta không mở cửa, mọi chuyện đã không ra nông nổi như thế này. Con thương hại hai mẹ con, muốn tạo điều kiện cho hai người gặp nhau mà họ... Con không có tội gì phải khóc. Nó đâu có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên mới như vậy. Mẹ đã cảnh báo thằng Khang ngay từ đầu rồi, nhưng mà cứ đâm đầu vào nó để hối hận. Con không có lỗi gì ở đây. Lỗi của con là quá nhân từ và tốt bụng. Con cứ thoải mái, tâm lý sớm sinh cho mẹ đứa cháu. Như vậy là mẹ thương. Bố mẹ có mỗi thằng Khang, sau này tất cả tài sản cũng là của các con hết. Bố mẹ làm mọi việc là muốn tốt cho các con thôi. Sương thầm đắc ý, cô ta vẫn đang mơ mộng tới cảnh mình được đứng trên những mảnh đất đắt đỏ. Sương sực nhớ ra chuyện của bé Ngân nên lo lắng. Con nghe màng máng chúng nó bảo nhau phải làm cho con bé thương tích chạy giấy tờ bên thương tật để đòi quyền nuôi dưỡng. Cô ta cũng nặng nặc không chịu ký đơn ly hôn mà đòi kiện ngược lại vợ chồng con về hành hạ thể xác con bé. Khang lúc này cũng ngẩn người. Thảo nào hồi nãy anh gọi cô ta cứ như hóa điên, chửi bới ở Mỹ trong điện thoại, hóa ra là vụ này. Anh cũng khá bất ngờ khi nghe cô ta nói vụ con bé Ngân. Rõ ràng lúc anh ở nhà con bé vẫn khỏe mạnh, chẳng hề hấn gì. Chúng nó muốn vào tù như vậy thì mình cũng nên giúp sức để nó nhanh chóng được toại nguyện. Khang nói xong liên hệ luôn với hai luật sư thân tín tham gia vụ kiện này. Họ là luật sư đại diện pháp lý cho công ty của Khang, đồng thời quen biết rộng trong giới luật. Họ sẽ có cách để chiến thắng. Bà Hòa vẫn tức tối. Con thuê người đi kiếm hai đứa nhỏ về, đề phòng nó điên lên nó ôm hai đứa đi mất. Sương có chút chột dạ, cô ta vẫn đang ngẫm nghĩ chuyện phải chia gia tài nếu như đón hai đứa về ở với chồng. Cô ta tặc lưỡi. Con tự dưng choáng váng, đau đầu quá, con xin phép bố mẹ cho con nằm nghỉ chút. Mẹ yên tâm, họ không đi xa đâu. Âm mưu của cô ta là làm đơn kiện để chia đôi tài sản, với lại toàn bộ giấy tờ của hai đứa nhỏ để do mẹ giữ thì muốn đi cũng chẳng được. Ai họ dám chứa chấp chứ? Bà Hòa nghe con dâu nói như vậy thì bừng tỉnh. Bà kéo tay chồng. Khoan đã, vợ chồng mình bây giờ phải qua gặp bác làng mừng sinh nhật vợ bác ấy. Có gì sau này nhờ cậy cho dễ. Dù sao bác ấy cũng là chủ tịch thành phố, chỉ cần một câu nói của bác ấy là giải quyết triệt để. Nãy tôi chuẩn bị xong đồ rồi mà nghe thằng Khang nó báo tin. Lúc đấy tôi điên máu quá, quên bén đi mất. Tôi với bà qua mua thêm chút đồ nữa rồi hãy sang. Họ đi toàn quà xịn không đấy, mình không chu đáo, có mà làm trò cười cho thiên hạ. Bà Hòa quay qua chỗ Khang rồi căn dặn. Hai đứa nghỉ ngơi đi, từ từ bố mẹ sẽ nghĩ cách. Khi ông bà đi rồi, Sương mới làm mình làm mẩy. Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho hai đứa nó. Yêu chúng nó vậy, sao không nhận nuôi cho rồi? Vợ chồng mình cũng có con, không thể chăm sóc hết từng đứa một. Hơn nữa hai đứa nó lại có ác cảm với em. Có chăm chút cho nó từng tí một thì chúng cũng chẳng biết ơn đâu. Cuối cùng lại nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Khang thấy nhân tình bức xúc như vậy thì ngay lập tức xoa dịu. Vợ không phải lo, anh thuê hai người giúp việc là vợ chẳng phải động tay động chân chút gì cả. Anh không để vợ phải vất vả đâu. Con nào cũng là con. Anh không muốn hai đứa phải cùng với con đàn bà điên kia sống lang bạc khổ sở. Coi như em vì anh mà cho hai đứa nó một cơ hội. Anh hứa khi chúng về đây sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, không để chúng nó lấn lướt em. Toàn bộ quyền tự quyết trong nhà này đều do em làm chủ. Anh tuyệt đối sẽ không can dự. Trong lòng của Sương dù ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ chưa phải lúc ra mặt. Cô ta không muốn Khang nghĩ xấu về mình nên cười trừ cho qua chuyện. Sương có chút lo lắng về chuyện của Ngân, không biết con bé bây giờ hiện như thế nào. Sương nhìn Khang phụng vịu. Tự dưng em đói quá, thèm ăn lẩu dê, anh gọi họ mang đồ đến đi. Em cứ thèm ăn thèm ngủ, tháng này chậm mất 3 ngày em chưa có thử, không biết dính chưa. Khang nghe tới câu này thì mừng rơn, cứ như vậy ôm chầm lấy Sương mà hét lên phấn khích. Chắc là chúng ta có em bé rồi đó, ông trời có mắt, bù đắp cho vợ chồng mình. Em nằm yên đây, anh sẽ gọi đồ phục vụ em luôn. Khang cầm điện thoại gọi điện cho bên nhà hàng, kêu họ ship một bữa thịnh soạn tới. Sương thì vẫn cứ làm bộ, làm kịch, ra vẻ yếu đuối. Suốt bữa ăn, người đàn ông kia phải ra sức dỗ dành, phục vụ từ A tới Z. Sương ăn ngon lành, cô ta cứ tấm tắc khen mãi đồ ăn ở chỗ này, vừa rẻ lại vừa hợp khẩu vị. Khi mới ăn được một nửa, có tiếng chuông ở ngoài cổng vang lên. Hai người khẽ nhíu mày nhìn nhau, dường như họ cũng không biết ai lại tới vào giờ này. Sương vừa gắp miếng thịt dê vừa nói, chắc còn điên đấy tới ăn vạ chứ còn gì. Anh ra tống cổ nó đi ngay, nhớ phải cho nó vài cái bạt tay để rửa hận cho em. Anh mà làm tốt, tối nay em chịu anh tới bến, muốn gì cũng được. Khang cười phấn khích, hôn má Sương một cái chụp rồi thủ thỉ. Vợ ra coi anh trừng trị con điên đó như thế nào. Anh đã bảo vợ là nhất, nhì là trời, đứa nào động vào vợ anh coi như đứa đó chết không kịp ngáp. Sương cười khanh khách, cứ vậy ôm cổ bắt Khang cổng ra ngoài. Họ vừa mở cổng đã thấy chục chiến sĩ công an đứng đó. Họ giơ công văn bắt tạm giam Sương để điều tra vụ bạo hành trẻ em, cố ý hành hung gây hậu quả nghiêm trọng. Sương không dám tin những gì mình nghe thấy, cô ta phải giữ chặt lấy tay Khang để đứng vững. Người đàn ông kia ú ớ, các anh có nhầm lẫn gì ở đây không? Vợ tôi sao có thể? Chẳng ai chịu nghe họ giải thích. Chiếc còng số 8 lạnh toát cũng đã tra vào cổ tay của Sương. Cô ta cứ như vậy gào khóc, luôn miệng kêu cứu. Sương nhanh chóng bị áp giải lên xe. Khang vội vã chạy theo nhưng bị ngăn lại. Một đồng chí công an lạnh giọng, tốt nhất anh nên lo cho thân của mình trước đi. Trong vụ con gái của anh bị bạo hành, chắc chắn anh không thoát khỏi liên quan đâu. Khang bị đẩy mạnh, hắn ta đứng im như thóc, nhìn chiếc xe thùng đi mất hút. Sau một hồi vò đầu bứt tai, Khang đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Khang mở điện thoại, vừa mới vào mạng xã hội đã thấy hình ảnh về con gái với các vết thương chằng chịt đang ở bệnh viện được chia sẻ chóng mặt. Cùng với đó là những lời chửi rủa đầy nghiến của cộng đồng mạng về Sương và Khang. Hắn ta đoán đây chính là chiêu trò của vợ cũ, lật đật lấy số điện thoại mới gọi cho Như. Tới cuộc thứ 6 mới có giọng nói quen thuộc cất lên. Xin lỗi, ai thế? Tôi nghe đây. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói lập tức đanh lại. Không rảnh, muốn thì gặp ở tòa. Cô đừng có cấp máy, tôi muốn thương lượng chuyện này. Tôi chấp nhận chi tiền, cô cứ việc ra giá đi. Mọi chuyện cũ xí xóa hết, tôi để cho cô toàn quyền nuôi hai đứa bé. Hàng tháng tôi có trách nhiệm chu cấp, tuyệt đối không gây khó dễ cho cô và các con. Nhưng đổi lại cô phải rút đơn kiện, thừa nhận chuyện của Sương là hiểu lầm. Chỉ cần cô đứng ra đính chính, tất cả tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Lúc này Như không quát tháo như mọi khi, cô chẳng tắt máy mà chỉ cười nhạt. Vì một con giáp thứ 13, một con đỉ không hơn không kém, anh lại hạ mình tới mức như vậy sao? Dù nó có hành hạ con anh tới suýt chết, ngay cả người dân nước lã họ còn thương xót tìm cách giúp mẹ con tôi. Lẽ ra anh là bố nó, anh phải bảo vệ nó, nhưng đằng này, tôi nói luôn cho anh biết, tôi sẽ kiện anh tới cùng. Tôi sẽ bắt các người phải nếm trải cảm giác con tôi đã trải qua. Con thú nó còn biết thương con, cái loại như anh có chết cũng chẳng tầng địa ngục nào mà chứa nổi. Cặn bã, súc sinh. Như nói xong thì tắt máy luôn. Khang vẫn chẳng dám tin những gì mình nghe được. Cậu ta ngồi phịch xuống đất, liên tục gọi điện cho hai luật sư thân tín, bàn bạc kế sách với mục đích rút em xuôi. Nhưng xem ra vụ lần này có vẻ khó khăn hơn những gì mà cậu ta tưởng. Theo như luật sư họ nói, vụ án của bé Ngân đang được dư luận cực kỳ phẫn nộ. Họ đồng loạt kêu gọi phải xử lý cực nghiêm minh, tới cùng để răn đe kẻ khác. Rất nhiều luật sư giỏi đã đứng ra bào chữa miễn phí cho bé Ngân, đồng thời họ quyết liệt sẽ không nhân nhượng. Tỷ lệ thương tật là 40%, trong bệnh án còn đề cập tới việc bé bị ảnh hưởng tâm lý, não bộ cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nên tốt nhất, anh hãy tự bảo vệ mình. Nếu như cơ quan điều tra có hỏi, tuyệt đối phải phủ nhận vụ bạo hành con gái. Tất cả mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu cô Sương thì mới có thể thoát. Cô ấy khó có thể thoát được án tù. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để cô ấy chịu mức án nhẹ nhất. Cái gì? Án tù? Có chết người đâu mà phải tù? Tôi trả lương cho mấy người để ăn hại như vậy sao? Mọi khi ăn không ngồi rồi, lương vẫn cao ngất ngưỡng. Bây giờ có chuyện là phủi tay đi mất. Tôi cảnh cáo các người, nếu không thắng vụ kiện này tôi sa thải hết. Vị luật sư giọng vẫn đều đều. Vậy thì chúng tôi xin nghỉ việc. Khang cứ thế mà hét toáng lên. Một lũ vô tích sự, có chuyện bằng ngón tay cũng không giải quyết được. Nghỉ hết đi, nghỉ ngay và luôn. Sau chuyện này đừng có lạy lục cầu xin tôi. Cô ta điên tiết quẳng luôn cái điện thoại xuống ghế. Bố mẹ Khang cũng vừa chạy sọc vào, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Hòa vừa ôm bụng vừa thở dốc. Cái Sương, chuyện cái Sương sao rồi? Bố mẹ vừa mới nhận được tin thì quay lại đây. Sao mọi chuyện ra nông nỗi này con? Khang bực dọc quát to. Mẹ hỏi con thì thà hỏi cái đầu gối còn sướng hơn. Con làm sao mà biết được? Con chó kia nó làm chứ ai vào đây nữa chứ? Bà Hòa vẫn còn thất kinh. Không phải đâu con, mọi chuyện nghiêm trọng lắm rồi. Công an thành phố đã vào cuộc. Khổ nỗi không biết chúng nó làm kiểu gì mà cư dân mạng cứ rần rần chia sẻ. Mình phải tìm cách dập tắt bọn chúng. Đợi vụ này lắng xuống mới có cách để cứu vãn. Mà nghe bảo vụ con bé còn quay clip, con bé bị thương nặng lắm. Bây giờ chúng ta phải tới ngay bệnh viện một chuyến để nắm rõ sự tình. Khang hừ lạnh. Chúng nó giả vờ giả vịt quen thói, ai làm gì mà gãy cả xương. Bà Hòa không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, nên nặng nặc bắt Khang cùng với chồng tới bệnh viện. Bằng các mối quan hệ của mình, họ nhanh chóng kiếm được phòng của bé Ngân. Ở đây bà Tám với Như đang trò chuyện với Ngân. Lúc này con bé đau quá, chỉ có thể nằm im. Lâu lâu nó khẽ nhăn nhó. Bà Hòa chạy vào, nhìn con gái thương tích đầy mình thì giật thót. Bà ta chẳng kịp nghĩ ngợi, lao nhanh tới. Sao con bé ra nông nỗi này chứ? Như bất ngờ khi thấy những người đó ở đây. Cô giống như con chim đậu phải cành cong, nhìn đâu cũng ra nguy hiểm. Lập tức đứng dậy, che chắn trước mặt con gái, giọng đầy tức tối. Các người làm gì tới đây? Bà Hòa khá bất ngờ trước thái độ của Như. Xưa nay dù bà bắt nạt, chửi rủa thầm tệ thế nào, cô cũng không dám tỏ thái độ. Đừng nói tới chuyện hiên ngang bật lại như vậy. Bà ấy nghiến răng nghiến lợi. Chị giỏi ha, học cái thói tốt không thấy, mới ra ngoài đã học thói mất dạy. Bà không có quyền phán xét tôi, bà câm cái miệng bà lại đi. Tôi với con trai bà đã không liên quan tới nhau, vậy nên chúng ta chỉ là người dân nước lã. Khi cháu của bà bị cô ta đánh đập thậm tệ, bà đang ở đâu? Nếu như hôm nay con dâu hụt của bà không bị bắt, chắc chắn bà không bao giờ tới đây. Mục đích của bà cũng không phải tới hỏi han con gái tôi, mà tìm cách thương lượng để cứu cô ta chứ gì. Tôi cũng nói rõ cho bà biết, chúng tôi quyết không dừng lại. Đừng có hòng ai thoát tội khỏi đây. Các người đồng lõa dung túng cho cô ta làm những điều độc ác. Tòa án lương tâm, luật nhân quả cũng chắc chắn sẽ không tha cho các người. Đừng tưởng ông trời không có mắt. Bà Hòa bị Như nói cho một tràng thì giận tới tím mặt. Bà ta tức muốn cháy mắt. Tao đến thăm cháu gái tao, mày không có quyền cấm cản. Dù mày có nuôi đứa nào đi chăng nữa, tới khi chúng nó lớn cũng sẽ tìm về nhà tao. Chúng tao đã nhân nhượng mày hết cỡ, đừng có được nước mà lớn tới. Hai người họ không ngừng cãi cọ. Khang đang điên tiết, lại phải chứng kiến việc Như hỗn hào với mẹ mình, hùng hổ xông tới, túm lấy cổ áo của Như. Bà Tám thấy như vậy đứng phắt dậy, đẩy mạnh Khang ra. Nhưng hắn ta vung tay, làm bà ngã phịch xuống giường. Bà choáng váng, chưa kịp định thần thì nghe tiếng rầm rất lớn. Tiếng la hét không thôi. Hóa ra, Thành đã xuất hiện. Cậu đạp mạnh vào người của Khang, khiến người kia đổ kệnh. Thành chẳng nể nang, đấm túi bụi vào mặt của hắn. Như ra sức kéo cậu ra. Bà Hòa cứ hồ hoán. Quân giết người, mày thả con tao ra, tao kiện cho chúng mày đi tù mục xương. Trời ơi, làng nước ơi, bệnh viện gì mà giang hồ thế này chứ. Khi Thành dừng tay lại, Khang mới lồm cồm bò dậy. Cậu ta nhếch mép. Hóa ra đây chính là tình nhân của cô. Vì có nó nên cô mới to mồm được như vậy. Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng mang các con của tôi theo thằng khác. Cô tưởng nó yêu cô thật lòng sao? Cái loại đàn bà vô dụng xấu xí như cô, nó chơi qua đường, lấy chỗ xả miễn phí, đừng có ảo tưởng. Bốp! Một lực tát sức mạnh vào mặt của Khang. Tất cả bàng hoàng khi chứng kiến hành động này của Như. Cô mắt long sòng sọc, dường như không giữ nổi bình tĩnh. Mày im ngay. Cái loại đàn ông như mày mở mồm ra là thấy hôi thối. Trên đời này chỉ có mình mày là cái thứ khốn nạn tới mức rủ bỏ vợ con để đi theo nhân tình. Vu oan giá họa cho ân nhân đã cứu sống con gái mình. Mày không có đủ tư cách để chất vấn tao. Bác sĩ vừa nghe như vậy thì cũng tới nơi. Họ nghe tiếng ồn vội vàng can ngăn. Bà Hòa nhân cơ hội này mà tru tréo. Bác sĩ tống cổ cái thằng du côn này ra ngoài. Đây là cháu của tôi. Vị bác sĩ tháo chiếc kính xuống, nhìn chằm chằm về phía gia đình bà Hòa. Phiền các người ra ngoài để chúng tôi thăm khám cho bệnh nhân. Nếu như còn cố tình gây rối, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Chúng mày bao che cho nhau, mang tiếng là bệnh viện lớn mà đi dung túng cho thằng cấp chợ, cho lũ mèo mã cả đồng. Tao sẽ kiện lên giám đốc cho chúng mày mất việc cả lũ. Vị bác sĩ chưa kịp trả lời thì Thành đã nhanh nhỏ. À quên, tôi còn chưa nhắc bà vụ này. Công ty của con trai bà có dấu hiệu trốn thuế suốt 6 năm nay, làm giấy tờ giả để hoạt động phi pháp. Chồng bà cũng gian lận phiếu bầu cử trong khóa vừa rồi đấy. Bà Hòa nghe tới đây thì hoang mang cực độ, đầu óc như chao đảo. Bà ta chẳng có sức mà cãi nhau nữa, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cậu ấy thâm sâu khó đoán, gương mặt cương nghị, bừng sáng cả một góc. Khang cứng họng. Cứ hết nhìn bố mẹ mình, rồi lại quay sang nhìn Thành. Họ quá bất ngờ, không dám tin những điều mình vừa nghe thấy. Tất nhiên họ thừa hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, không dạy gì mà hùng hổ như lúc nãy. Bọn họ chẳng đáp mà lặng lẽ chuồn đi luôn. Thành bước lại gần giường, chăm chú nhìn bé Ngân, nở một nụ cười tươi. Này cháu thấy trong người thế nào? Bác cả ngày bận rộn quá. Bác kiếm được chỗ bánh tu hú, nhưng mà khi nào các vết thương của cháu lành hẳn thì mới ăn được. Bác sĩ dặn là kiêng thịt gà và đồ nếp đó. Giáo viên và bạn bè của cháu ai cũng nhớ cháu hết. Họ có nhờ bác mang quà này gửi cho cháu, động viên cháu nhanh khỏe để đi học đó. Thành bước ra ngoài cửa rồi bê vào một chiếc hộp khá to. Trong đó có những tấm thiệp mà các bạn trong lớp dành tặng cho bé Ngân. Một chiếc váy đỏ cùng với ngôi sao hy vọng. Ngân không cử động được tay chân. Nó nhờ bác Thành đọc nội dung trong những tấm thiệp đó. Các bạn trong lớp đều để lại những lời chúc rất dễ thương. Bé Ngân cứ rơm rớm nước mắt, sống mũi nó đỏ ửng. Nó cứ cố gắng nở một nụ cười méo xệch, tự nhủ bản thân mình phải thật cố gắng để được sớm tới trường. Nhìn Thành kiên nhẫn hết lòng với con gái mình như vậy, Như càng thấy biết ơn cậu ấy. Cô chẳng biết làm sao mới có thể trả ơn được người đàn ông này. Khung gian quanh đây vắng lặng như tờ, ai cũng nín thở để lắng nghe những gì mà Thành đang đọc. Khi cậu ấy vừa kết thúc, nước mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống như mưa. Cô Bo lúc này vừa tỉnh dậy, nó chạy lon ton ôm chầm lấy mẹ Lý Nhí. Con nhớ mẹ. Cả buổi hôm ấy họ đều túc trực ở bệnh viện. Bé Ngân vì được cứu chữa kịp thời nên tình hình tiến triển rất tốt. Con bé ăn được, ngủ được và không còn ám ảnh tâm lý như ngày đầu nhập viện. Mỗi khi ngủ nó đều nắm chặt lấy tay mẹ vì sợ mẹ sẽ bỏ nó đi mất. Những ngày tiếp theo, báo chí lại một lần nữa nóng lên khi thông tin công ty của Khang bị sờ gáy vụ trốn thuế. Bố đẻ của Khang cũng đứng ngồi không yên vì gian lận bầu cử. Chưa bao giờ mọi người lại hả hê như vậy. Khắp các diễn đàn đều bàn luận vụ này. Từ những người xa lạ, họ bỗng thấy mình thân thiết nhau tới bất ngờ. Thoải mái chia sẻ quan điểm, tán phét với những người thậm chí không biết rõ lai lịch. Họ ca ngợi pháp luật nghiêm minh nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề, bắt giữ đúng người, đúng tội. Một số còn gợi ý cho nhà nước cứ tống chúng vào trong đó cho mọt gông. Riêng con mụ dì ghẻ thì ngày nào cũng bị hành hạ như cách nó đã từng làm với bé Ngân. Cuộc sống của mẹ con Như cũng dễ thở hơn. Cô không còn bị ai quấy phá, đe dọa, cũng không lo nơm nớp cảnh bị người ta chia rẽ mẹ con. Bà Hòa thì như bị phát điên, ngày nào cũng gọi điện chửi bới, như đã chặn số bà. Bà cũng tới bệnh viện gây chuyện thì bị bảo vệ lôi ra ngoài. Cuối cùng ngày mọi người mong chờ cũng đã tới. Hôm nay phiên tòa sơ thẩm vụ án bạo hành bé Ngân, vì sức khỏe con bé không được ổn định nên chỉ có Thành và Như đến. Ngoài ra có ba luật sư cũng đứng ra nhận bảo vệ cho con bé. Phiên tòa lần này rất đặc biệt. Người dân tới từ sớm, xếp hàng chật kín từ cổng vào trong tòa án. Họ cũng giơ cao khẩu hiệu nghiêm cấm bạo lực, bảo vệ trẻ em. Sương đứng trước vành móng ngựa, cô ta không còn dáng vẻ kiêu ngạo như ngày thường, mặt mũi có các vết bầm tím. Sương cứ cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, đằng sau có tiếng xì xầm. Sao mặt cô ta tím thế? Chắc trong trại giam bị người ta dạy dỗ cho một trận chứ gì? Tôi nghe bảo những phạm nhân trong đó ngày nào cũng đọc báo giấy để biết tội trạng của những phạm nhân mới. Khi vào đó tùy theo mức độ, phạm nhân sẽ bị dạy dỗ thế nào. Tiếng người đàn ông xen vào. Chứ còn gì, mà cũng phải như thế nó mới biết cái cảm giác mình đã gây ra cho người khác. Cái lũ ác ôn, vô nhân tính. Tôi cầu cho ngày nào cũng bị tấn cho vài trận. Tới lúc nó được ra tù nó cũng tấn tới già. Lấy đó làm bài học để mà đối nhân xử thế. Khi tòa án thông báo đã bắt đầu xét xử, mọi người vội vàng im bặt lắng nghe diễn biến của vụ án. Khi nghe bản cáo trạng về tội ác của Sương, ai cũng sôi sục căm phẫn. Lúc đầu cô ta ngoan cố quanh co chối tội, nhưng bằng các nghiệp vụ của mình, bên công an đã khiến cho Sương phải cúi đầu nhận tội. Trong vụ án này, Khang bị kiện tội vi phạm luật hôn nhân gia đình, không thực hiện đúng chính sách một vợ một chồng. Tuy nhiên vụ án trốn thuế lớn hơn nhiều đang treo lơ lửng trên đầu, nên hắn vẫn phải ở phòng giam đặc biệt để lấy lời khai. Thành thử chỉ có Sương đứng trước vành móng ngựa. Những đối chất giữa luật sư hai bên, những bằng chứng đanh thép nhất lần lượt được đưa ra, khiến Sương chẳng thể nào thở nổi. Cô ta bây giờ tiều tụy và chán đời hẳn đi, mắt đượm buồn, đỏ ửng. Lâu lâu Sương lại ngoái về phía sau, xem gia đình mình có ai tới đây không, nhưng rồi lại thất vọng tràn trề. Hai tiếng đồng hồ cứ chậm chậm trôi qua, không khí ở đây vẫn cứ nóng hừng hực như chảo lửa. Ai cũng mong ngóng tới phần tòa tuyên án, để biết mức án mà Sương sẽ nhận sẽ ra sao. Chờ đợi mãi cũng tới giây phút quan trọng ấy, Sương bị tuyên phạt 5 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường số tiền theo quy định. Cô ta nghe tới đây thì bủng rủng tay chân, nước mắt tuôn xối xả, cứ vậy mà òa khóc. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi đi. Như cùng với Thành rời khỏi phiên tòa, trong một buổi thời tiết rất đẹp. Như khẽ cười. Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu như không có anh, mẹ con tôi chẳng biết phải xử lý như thế nào. Thực sự trước khi gặp anh, tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng. Tôi biết khả năng chiến thắng của mình gần như không thể. Tôi cứ cắn răng chịu đựng với hy vọng sẽ được mãi mãi ở gần các con. Anh có biết không, lúc mà tôi bị bọn chúng dồn vào đường cùng, khi mà chúng mang con bé rời khỏi đây, lúc ấy tôi đau lắm. Tôi cứ ngồi than trách số phận. Tôi chắc mẩm trên đời này chắc chỉ có mình tôi xui xẻo như vậy. Cuộc sống chưa bao giờ mỉm cười với tôi. Tôi chỉ biết khóc mà không tâm sự với ai. Khi tôi gặp mẹ anh rồi, sau đó được bà giới thiệu cho anh, tôi đã hiểu ra rằng chẳng có số phận nào ở đây cả. Quan trọng là bản thân phải nỗ lực vươn lên. Chẳng có thành công nào trải hoa hồng mà không thấm đẫm mồ hôi nước mắt, thậm chí phải trả giá bằng cả xương máu. Ngoài câu cảm ơn ra, tôi chẳng có gì để báo đáp với mọi người. Tương lai của tôi sẽ không vì sợ hãi mà nhún nhường đòi lại công lý đâu. Thành nhìn cô đầy phấn khích. Thôi được rồi, bây giờ mẹ con cô hoàn toàn có thể ăn ngon ngủ kỹ. Còn chuyện này nữa, tôi cũng chẳng biết nên nói là vui hay buồn, nhưng tôi phải có trách nhiệm nói cho cô biết. Thực ra vì muốn cô nắm chắc phần thắng giành quyền nuôi con, nên tôi đã để cho hắn đứng ra thắng vụ tranh tài sản. Nhưng toàn bộ số tài sản đó sẽ bị xung vào công quỹ. Khi ấy cô sẽ đàng hoàng trở thành người giám hộ của hai đứa. Tên khốn này đã nhanh chóng phù phép rất nhiều tài sản mang tên bố của hắn. Lúc này coi như đổ xuống sông xuống biển. Xin lỗi vì đã không thể mang tài sản về được cho cô. Nhưng mà cô cứ yên tâm, khi nào khó khăn tôi sẽ giúp cho cô phần nào đó để nuôi dưỡng các bé. Tôi cũng hay đi từ thiện các bé ở trung tâm mồ côi. Như chẳng hề tỏ thái độ buồn bã, cô lảng sang chuyện khác. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần nuôi hai đứa, mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Muộn rồi, chúng ta đi ăn đi, bữa nay tôi mời. Cô có đủ tiền mời tôi không? Yên tâm đi, suất cơm 50.000 là anh ăn no. Thành bật cười vui vẻ đồng ý. Họ cùng nhau tới quán cơm Bình Dân, gọi hai suất cơm nóng hổi. Hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện, dù mới quen nhau chưa lâu nhưng đã có cảm giác rất thân thiết. Bữa cơm hôm nay như cảm thấy ngon nhất trong một năm qua. Đang thả hồn vào những dự định trong tương lai thì tiếng của Thành vang lên. Tôi có một người bạn mở công ty, nếu như cô không chê, tôi sẽ giới thiệu cô qua đó để làm việc. Môi trường ở đây mọi người khá thân thiện, cũng không áp lực nhiều. Như vội vàng xua tay. Cảm ơn vị ý tốt của anh, tôi xin được vào công ty rồi. Bữa họ nói qua thử việc, nhưng tôi lấy lý do bận chuyện gia đình, nên xin phép sang tháng mới qua bên đó. Nếu như tôi thất nghiệp thì nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ. Ở bệnh viện, cô Bo vẫn đang quấn quýt bên cạnh chị gái, nghe bà Tám kể chuyện. Chúng thấy mẹ trở về thì mừng rơn, không ngừng hát hò vui vẻ. Bé Ngân ở lại bệnh viện gần 3 tuần thì được bác sĩ cho phép về nhà để điều trị, uống thuốc và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Như đưa hai đứa con về chỗ bà Tám, bà ấy cũng dọn đồ của ba mẹ con lên trên nhà, ở cùng mình cho rộng rãi thoáng mát. Bà cũng nhận nhiệm vụ ở nhà trông giúp hai đứa để Như có thời gian đi làm. Cảm động trước lòng tốt của bà, Như xin được làm con nuôi để sau này phụng dưỡng, nhưng bà nặng nặc không chịu. Những ngày tiếp theo, trong căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Bà Tám cũng vui vẻ hơn thường lệ, cười nói thường xuyên. Cả khu phố đã quá quen với cảnh tượng một người con gái tất bật đi dọn dẹp đồ đạc, tranh thủ đi chợ hay thu tiền phòng trọ cho bà Tám. Họ đều biết hoàn cảnh của Như nên ai cũng rất thương cảm. Sau vụ án của Sương thì Khang và ông bố cũng đã phải trả giá. Khang đã phải nộp số tiền thuế mình đã trốn, đồng thời bị phạt tù 10 năm vì những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty. Hóa ra công ty hắn còn nhập lậu hàng hóa không nguồn gốc. Ông bố thì bị tước khỏi vị trí hiện nay, bị ra khỏi đảng, đồng thời bị phạt tù 6 năm. Vụ ông ta ngã ngựa cũng đã kéo theo một loạt các quan liêu tham nhũng. Bà vợ nghe đâu cũng bị trầm cảm, phải vào viện để điều trị. Thành trở lại Bình Dương công tác, tuy nhiên cậu vẫn giữ liên lạc với Như. Ban ngày họ đi làm, ban đêm cùng nhau tâm sự, dần dần cũng trở thành thói quen. Hễ hôm nào người kia bận là lại thấy có gì đó trống vắng. Bà Tám ra sức mai mối cho các con, bà hy vọng Như có thể sưởi ấm trái tim của Thành. Bà tin chắc rằng hai con người cùng bị tổn thương sâu sắc ấy, nếu như cho nhau cơ hội tìm hiểu thì nhất định sẽ có kết quả. Lễ cưới không tổ chức rình rang mà chỉ làm vài mâm cho ấm cúng gia đình. Bên người thân của Như cũng quá sốc trước tin này, nhưng họ tôn trọng quyết định của cô, đặc biệt khi được tiếp xúc với Thành, ai cũng có cảm tình. Thấm thoát lại 2 năm nữa trôi qua. Hôm nay ở bệnh viện đang chào đón một thiên thần mới, Thành cả buổi cứ túc trực bên vợ. Khoảnh khắc đón con trai, nước mắt cậu đã rơi, hai vợ chồng cứ ôm lấy nhau khóc nức nở. Bé Ngân với cụ Bò cũng nhanh chóng chạy lại, cứ ôm chặt lấy bố, khẽ nhìn em bé rồi trầm trồ. Cho con bé với. Thành nhẹ nhàng bế con trai lại gần hai đứa trẻ, cậu lẩm bẩm. Bố yêu mẹ, bố yêu các con. Bà Tám đang cầm cái giỏ đồ, miệng cứ cười như được mùa. Đi đâu cũng khoe bà có đứa cháu thứ ba. Cả khoa sản chắc cũng được bà ấy báo tin hết. Như nhìn mái ấm nhỏ của mình, giọt nước mắt khẽ lăn. Hạnh phúc này cho em. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Đổi Chồng được viết bởi tác giả Mộc Nguyên. Cảm ơn quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe. Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn nút like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất và để chia sẻ đến tất cả mọi người để được lắng nghe những câu chuyện hay và hấp dẫn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.